Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện khá dài của tác giả Mộc Lan Đỏ mang tựa đề Tội ác vùng biên giới Campuchia. Và ở mỗi một vùng biên giới thì chắc hẳn rằng có rất là nhiều điều nguy hiểm đang rình rập. Và cô giáo tên Loan, một giáo viên mới tốt nghiệp lại còn chọn công tác ở một vùng quê hẻo lánh gần biên giới Việt Nam và Campuchia sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Loan là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học sư phạm. Với trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình của mình, thì Loan hoàn toàn có thể xin vào làm giáo viên ở những trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố. Thế nhưng cô ấy lại đưa ra quyết định sẽ đi đến làm việc tại ngôi trường cấp 3 ở một tỉnh nhỏ, nằm gần biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi bố mẹ Loan hay tin thì vô cùng tức giận. Họ đã dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể xin cho Loan làm việc tại một ngôi trường quốc tế ở trung tâm thành phố. Thậm chí, bố Loan còn phải bỏ ra một số tiền rất lớn để hối lộ hiệu trưởng của ngôi trường ấy. Vậy mà giờ đây, họ lại nhận được tin con gái mình muốn đến làm ở một ngôi trường không tên không tuổi với mức lương thấp và điều kiện sống thì khó khăn. Bà Yến, mẹ của Loan đã cố gắng khuyên ngăn cô ấy đủ điều. Cũng đã khóc hết nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không thể khiến Loan thay đổi ý định. Ngay cả bố của Loan là ông Minh cũng đã buông lời đe dọa rằng sẽ cắt đứt quan hệ nếu như cô ấy vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Đến cuối cùng, mặc kệ tất cả, Loan vẫn một mực phải đến nơi đó làm việc. Bạn bè thân thiết đều cảm thấy tiếc cho tài năng của Loan và mong cô có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi lên đường. Vào cái ngày mà Loan lên xe để bắt đầu cuộc sống mới, không một người thân nào đến tiễn cô ấy cả. Bố mẹ của Loan vì quá thất vọng nên đã quyết định không nói chuyện với cô ấy nữa. Bạn bè cũng thấy Loan bồng bột nên đã bỏ mặc không muốn quan tâm. Duy chỉ có mỗi một người thầy giáo yêu quý Loan là đến để chúc Loan lên đường bình an. Hành lý mà cô ấy mang theo bên người cũng không nhiều, chỉ có một chiếc vali đựng quần áo và một ít sách. Một cái túi đựng đồ dùng hàng ngày và cái ba lô. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, trong đầu Loan hiện lên một vài đoạn ký ức xưa cũ. Lúc bé, Loan là một cô bé bị mắc bệnh tự kỷ. Chính vì vậy mà việc học tập và giao tiếp cũng rất khó khăn. Khi đó bố mẹ đã thuê một giáo viên có kinh nghiệm đến nhà để dạy học và giúp đỡ Loan có thể giao tiếp như người bình thường. Lúc đầu, Loan vô cùng bài xích cô giáo mới đến. Suốt ngày chỉ trốn ở trong góc làm việc mà mình thích. Thế nhưng dần dần, cô giáo đã dùng nhiều cách tiếp cận, làm cho Loan mở lòng hơn. Từ đó cả hai trở thành những người bạn thân thiết, cùng ăn, cùng học, cùng chơi. Bố mẹ của Loan cũng rất hài lòng với cô giáo ấy. Họ tăng lương lên rất cao và thưởng cho cô ấy rất nhiều thứ mắc tiền. Cho đến khi Loan có thể giao tiếp một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, và bắt đầu đến trường, thì cô giáo cũng xin phép được nghỉ. Với lý do khi ấy mà Loan nghe được là cô giáo muốn đi đến những vùng sâu vùng xa, dùng tình yêu thương và tri thức của mình để giúp đỡ những em nhỏ có khiếm khuyết hoặc là những trường hợp không được đến trường. Bố mẹ của Loan nghe vậy thì rất ủng hộ. Họ đã quyên góp cho cô giáo một khoản tiền để cô ấy có thể mở những lớp học tình thương. Hơn nữa, bố mẹ Loan cũng hứa sẽ huy động vốn từ những mạnh thường quân, sau đó cứ đến cuối tháng sẽ gửi đến cô giáo để cô ấy giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy, Loan đã rất buồn khi biết tin cô rời đi, nhưng cũng vui vì cảm nhận được sự nhiệt huyết từ trong đôi mắt của cô ấy. Thời gian sau đó, cứ hễ đến mỗi một nơi để quyên góp và mở lớp học tình thương, cô giáo đều sẽ chụp ảnh gửi về cho bố mẹ Loan. Những bức ảnh bên những đứa trẻ ngây thơ với nụ cười tươi khiến cho tất cả mọi người đều cảm động. Cứ mỗi nơi cô ấy sẽ dừng lại 3 tháng. Sau khi đào tạo một số giáo viên ở địa phương thì sẽ giao lớp học lại cho họ. Mỗi tháng vẫn sẽ trích số tiền mà mạnh thường quân quyên góp đến để giúp đỡ trong việc mua sắm sách vở, quần áo cũng như lương thực. Cứ thế mà dòng dã 3 năm trôi qua, mỗi một nơi mà cô giáo đặt chân đến Các em ở đó đều có thể học cách đọc sách, viết chữ. Bố mẹ Loan cũng nhờ đó mà bắt đầu nổi tiếng và nhận được nhiều giúp đỡ hơn. Cho đến một ngày, bố mẹ tôi bỗng nhiên không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của cô giáo nữa. Bởi vì theo lẽ thường, cô ấy sẽ luôn gửi ảnh và tình hình các em vào cuối tháng. Thế nhưng, bố mẹ Loan đợi 3 tháng liên tiếp, vẫn chẳng thấy bất kỳ thông tin gì. Họ cũng đã cố gắng liên lạc qua số điện thoại, nhưng nhận lại đều là tiếng thuê bao. Thậm chí, bố mẹ Loan còn báo cả cảnh sát để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thể tìm ra được. Cô giáo cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Loan cũng vô cùng lo lắng. Ngày nào đi học về cũng phải đến phòng bố mẹ để hỏi xem đã có tin tức nào về cô giáo hay chưa. Lần nào cũng vậy, cô bé chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ bố mẹ. Có rất nhiều người nghi ngờ về sự mất tích của cô giáo. Họ không hề lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, mà lại nghĩ rằng cô giáo đã ôm tiền từ thiện rồi bỏ trốn. Điều đó khiến Loan rất tức giận. Cô bé đã đứng lên bảo vệ cô giáo trước những lời đồn đoán. Nhưng lời nói của một đứa trẻ thì ai chịu tin? Nghĩ tới đó, Loan bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Có lẽ vì phải ngồi xe một đoạn đường dài mà trong bụng lại không có gì nên mới khó chịu. Loan nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô ấy lay nhẹ. Loan giật mình nhìn ra phía sau, một chàng trai có nước da rám nắng đang gọi cô ấy. Cô gì đó ơi, cô cảm thấy không khỏe ở đâu à? Tôi thấy sắc mặt cô kém lắm. Trước sự quan tâm đột ngột từ một người xa lạ, Loan vô thức né tránh. Không, tôi chỉ buồn ngủ thôi, không có gì đâu. Nói rồi cô quay người lại tiếp tục nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Loan giật mình tỉnh lại. Cô ấy nhận ra bên ngoài trời đã tối, trên xe cũng không còn bất kỳ ai. Loan hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn đi xuống xe để tìm người giúp đỡ. Bỗng nhiên, Loan nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Loan ơi! Loan ơi! Âm thanh lúc đầu thì nghe như ở đâu đó xa lắm. Sau đó càng ngày càng gần. Đến khi âm thanh đó phát ra ngay sau lưng Loan thì cô ấy mới phản ứng lại mà quay đầu về phía sau. Ở hàng ghế cuối cùng có một người con gái đang ngồi. Cô ấy cầm trong tay một con búp bê bằng vải đã sờn rách. Loan nhận ra ngay con búp bê quen thuộc đó vì chính tay cô ấy khi xưa đã tặng con búp bê cho cô giáo của mình trước khi cô ấy ra đi. Loan vui vẻ muốn chạy đến bên cạnh cô giáo nhưng lại bị cô ấy cản lại. Cô giáo từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt Loan. Một giọt nước mắt đỏ như máu chảy từ khóe mắt của cô giáo xuống, thấm vào trong con búp bê vải. Loan lo lắng lập tức chạy đến trước mặt cô giáo, nhưng lại nhận ra không những bắt mà cả tai mũi miệng của cô ấy cũng đang chảy ra rất nhiều máu. Loan sợ hãi dừng lại. Cô giáo bỗng nhiên lao đến, nắm chặt lấy hai tay của Loan, rồi hét lên. Quay về đi! Loan giật mình mở lớn hai mắt. Anh chàng da ngăm ngồi đằng sau, không biết đã ngồi bên cạnh cô ấy từ lúc nào. Hơn nữa, Loan còn đang tựa đầu lên vai để ngủ nữa. Loan vội ngồi thẳng dậy, chàng trai thấy vậy thì vội lên tiếng. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng lúc nãy tôi thấy cô bị sốt khá cao. Hơn nữa còn rơi vào tình trạng hôn mê, nên tôi bắt buộc phải đổi chỗ để thuận tiện cho việc giúp cô hạ sốt. Loan nhận ra trên đầu mình vẫn còn đang dán một miếng hạ sốt. Cả người cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Những người hành khách ngồi xung quanh cũng nói theo. Đúng đó cô gái, lúc nãy cả người của cô nóng như lò than. Miệng thì gọi tên một ai đó rồi còn khóc lóc nữa. Làm cho mấy người già chúng tôi bị dọa sợ hết cả hồn. Phải đấy. Lúc ấy ai lay cô cũng không chịu tỉnh. May nhờ có cậu trai này tiêm cho cô một mũi hạ sốt thì mới khỏi đấy. Anh chàng ra ngăm kia nghe vậy vội giải thích. Thuốc tôi tiêm cho cô đúng là thuốc hạ sốt. Đây, cô có thể kiểm tra. Tôi chỉ muốn giúp chứ không có ý gì khác đâu. Anh ấy đưa ra một lọ thuốc nhỏ và một ống tiêm để Loan kiểm tra. Cô cũng nhìn qua một lượt. Xác nhận đúng là thuốc hạ sốt thì mới yên tâm hơn một chút. Lúc này, Loan mới ý thức được bản thân phản ứng có phần thái quá, bèn lên tiếng. Xin lỗi anh vì đã nghi ngờ, và cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Tôi là Loan, một giáo viên. Nếu có chuyện gì cần giúp thì anh cứ gọi vào số này, tôi nhất định sẽ đến. Loan vừa nói vừa viết số điện thoại của mình ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh chàng kia. Anh ấy cũng vui vẻ nhận lấy, sau đó trả lời. Rất vui được gặp cô. Tôi là Trí, một bác sĩ. Không biết đích đến của cô là nơi nào? Tôi sẽ đến trường trung học phổ thông X ở tỉnh Gia Lai để làm giáo viên. Ồ, tôi cũng đang trên đường đến trạm xá ở khu vực đó để làm bác sĩ tình nguyện, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Loan rất bất ngờ vì cô ấy không nghĩ ngoài mình còn có một người trẻ giàu lòng nhiệt huyết đến như vậy. Ánh mắt Loan nhìn Trí cũng đã khác. Cả hai người như tìm được tri kỷ. Suốt cả quãng đường đi còn lại nói chuyện không ngừng. Ngay cả khi đến nơi cũng không muốn tách ra. Loan nhận thấy Trí là một chàng trai có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Hơn nữa cách nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, từ tốn, không hề ra vẻ khoe khoang. Trí thì thấy Loan là một cô gái dịu dàng, luôn biết cách giải đáp thắc mắc của người khác một cách dễ hiểu nhất. Thế nhưng không hiểu tại sao, Trí lại cảm nhận trong đôi mắt trong trẻo và vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của Loan đang che giấu một nỗi buồn rất lớn. Trí cũng không chắc với suy đoán của mình, nhưng anh thực sự muốn trở thành một người bạn của Loan. Thế là trước khi cả hai phải tách ra, Trí cũng đã viết cho Loan số điện thoại của mình. Nhìn bóng lưng Trí rời đi, Loan có chút buồn. Cô nhìn quanh để tìm kiếm người thầy tên Khiêm được trường cử đến để đón cô ấy. Sau một lúc đi loanh quanh thì Loan cũng đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đang cầm một tấm bảng có viết tên của cô. Loan lập tức kéo vali đi đến. Người đàn ông kia cũng đã nhận ra cô, bèn chạy đến giúp Loan kéo hành lý, còn nhiệt tình hỏi han. Cháu là giáo viên mới chuyển đến tên Loan đúng không? Chú tên là Khiêm, trưởng bộ môn toán ở trường. Hôm nay chú có trách nhiệm đón và đưa cháu về khu ký túc xá dành cho giáo viên. Cháu đi đường có mệt không? Trước sự nhiệt tình bất ngờ này, Loan cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ là do người dân ở đây hiếu khách, bèn vui vẻ trả lời. Dạ, cảm ơn chú đã đến đây đón cháu. Cháu vẫn khỏe lắm, có thể đi làm ngay hôm nay luôn đấy ạ. Đứa nhỏ này đúng là ngoan ngoãn mà. Cháu mau ra xe đi, đồ đạc để chú đem ra sau cho. Loan giao lại vali cho chú Khiêm, còn mình thì xách theo cái túi và ba lô ra ngoài xe trước. Chú ấy đến đón Loan bằng một chiếc xe máy đã cũ. Cô ấy cũng vui vẻ lên xe. Hai chú cháu liền quay về trường trước khi trời tối. Trên đường đi, chú Khiêm kể cho Loan nghe sơ qua về lịch sử của ngôi trường cũng như hoàn cảnh hiện tại. Ánh mắt Loan hơi lơ đễnh. Cô ấy nhìn những cảnh vật vụt qua mắt mình, bất giác lại nhớ đến cô giáo. Nơi đây rừng núi bao phủ, đoạn đường đến trường cũng rất khó khăn. Họ phải đi qua hai ngọn núi và một con suối. Đường đi gập ghềnh, có nhiều đoạn dốc khiến cho tim Loan như nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua khỏi con suối thì cũng đã đến ngôi làng đầu tiên. Mọi người trong làng nhìn thấy chú Khiêm chở theo một cô gái trẻ thì đều chạy đến xem. Loan cũng giơ tay ra chào họ. Bỗng nhiên, cô ấy thấy trong đám đông xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Người phụ nữ gầy guộc, mặc một bộ váy dài màu nâu sẫm, mái tóc dài đung đưa trong gió, đầu cúi gằm khác hẳn với vẻ mặt háo hức của những người còn lại. Loan cứ nhìn theo bóng dáng ấy mãi cho đến khi ngôi làng khuất dần. Chú Khiêm nói rằng để đi đến trường thì phải đi qua ba ngôi làng. Học sinh trong trường đa số đều đến từ ba nơi này. Loan thắc mắc. Tại sao lại nói là đa số vậy chú? Bởi vì ngoài ba ngôi làng lớn này thì vẫn còn một ngôi làng nhỏ nữa. Tuy nhiên, người dân ở làng đó rất ít. Họ cũng sống khép kín, không giao tiếp nhiều với bên ngoài. Ngôi làng đó nằm ở đâu à? Chú cũng không rõ. Chỉ biết là ngôi làng đó nằm cách trường chúng ta hơn 10 cây số về phía tây, gần sát với biên giới Campuchia. À, dạ là vậy. Thế trong trường chúng ta có bao nhiêu học sinh đến từ nơi đó thế ạ? Để chú tính xem nào. Trường ta có 4 lớp 10, 3 lớp 11 và 3 lớp 12. Khối lớp 10 và 11 thì đều không có ai đến từ ngôi làng đó. Khối lớp 12 thì có 2 bạn, một nam, một nữ, đều là học sinh lớp 12A1. Khi nói tới đây, chú Khiêm như nhớ ra gì đó, bèn hỏi Loan. Thế cháu đã biết mình sẽ dạy lớp nào chưa? Dạ, vẫn chưa ạ. Loan trả lời. Chú Khiêm nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Dường như ông ấy đang suy tính một điều gì đó. Đi thêm 10 phút thì Loan cũng đã nhìn thấy ngôi làng thứ hai. Ngôi làng này nhỏ hơn ngôi làng đầu tiên. Người dân cũng không mấy hứng thú với việc có người mới đến nơi này. Chỉ có vài đứa trẻ và người già nhìn theo bóng lưng họ dần xa. Cuối cùng cũng đến được ngôi làng. Loan cứ nghĩ ngôi làng này sẽ có quy mô nhỏ nhất. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, nơi này lại rộng lớn và phát triển nhất. Người dân cũng có vẻ hiếu khách nhất. Họ không những vẫy tay chào mà còn reo hò vui vẻ. Cách ngôi làng hơn 2 km là tới ngôi trường trung học phổ thông X. Lúc chú Khiêm và Loan đến nơi thì trời đã tối hẳn. Hai người vội đem theo vali túi sách đến ký túc xá ở bên hông trường để báo cáo rồi nhận phòng. Chú Khiêm đi trước kéo theo chiếc vali, Loan đi sát theo sau. Vừa đi cô ấy vừa quan sát ngôi trường. Tuy được xây dựng cách đây khá lâu nhưng mọi thứ đều vẫn còn mới. Có lẽ là vừa mới được sơn sửa lại. Loan cũng không thể nhìn rõ mọi thứ bởi vì trời cũng đã tối. Trong sân trường cũng không có đèn. Đi một lúc thì cũng đến khu ký túc xá cho giáo viên. Chú Khiêm đưa Loan đến văn phòng ở cuối hành lang tầng 1 để nhận phòng. Người quản lý ở đây là một giáo viên đã về hưu tên Son. Lúc nhìn thấy Loan bước vào, bác Son nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ tiếp đón. Sau khi nói chuyện một lúc thì bác ấy sắp xếp cho Loan căn phòng cuối cùng ở tầng 2. Khu ký túc xá này có 2 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, mỗi phòng ở được 2 người. Nam giáo viên sẽ ở tầng 1, còn nữ sẽ ở tầng 2. Loan cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài đi đường. Cô ấy vội quay về phòng để nghỉ ngơi, mà không hề để ý ánh mắt kỳ lạ của cả bác Son và chú Khiêm đang nhìn theo bóng lưng mình. Loan tự mang hành lý lên tầng 3. Với một người được học võ từ sớm như cô ấy, thì việc vác đồ nặng leo 3 tầng lầu không đáng để nhắc đến. Hành lang dài nhưng chỉ có 2 bóng đèn lập lòe. Lúc Loan đặt chân lên tầng 2, một trong 2 cái bóng bỗng nhiên vụt tắt khiến cô ấy có hơi giật mình. Loan đi chậm chậm dọc theo hành lang. Chỉ mới khoảng hơn 7 giờ tối mà tất cả các phòng đều đã đóng kín cửa tắt đèn. Lúc đi gần đến căn phòng của mình, Loan bỗng nhìn thấy một cái bóng đen đang đứng tượng người vào lan can. Vì nơi người đó đang đứng không có ánh sáng từ bóng đèn nên Loan không thể nhìn ra đó là nam hay nữ. Người kia cũng nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay đầu. Trong đêm đen, đôi mắt sáng quắc của người đó khiến cho Loan giật mình. Cô ấy nhìn thấy rõ ràng người đó chậm rãi nở một nụ cười quái dị trên môi, sau đó không ngần ngại mà nhảy ra khỏi lan can tầng 2. Loan vội vứt hành lý sang một bên rồi chạy đến muốn níu lấy người kia, nhưng đã quá trễ. Loan tận mắt nhìn thấy cả cơ thể người đó rơi mạnh xuống đất, máu từ đầu chảy ra nhuộm ướt cả một mảng sân. Loan không nghĩ ngợi gì nhiều, vội cất tiếng gọi cho bác Son rồi chạy xuống lầu. Bác Son nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Loan thì cũng chạy theo sau cô ấy đến dưới khoảng sân nơi mà người kia nhảy xuống thì dừng lại. Loan đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to như không thể tin được những gì vừa mới xảy ra. Rõ ràng trước khi chạy xuống dưới, cô ấy thấy người kia đang nằm trong vũng máu lớn. Vậy mà giờ đây ở dưới sân trường, ngoài cô ấy và bác Son thì chẳng thấy một ai nữa. Bác Son nhìn gương mặt trắng bệch của Loan thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác ấy nhẹ nhàng đi tới an ủi. Có phải cháu đã gặp thứ gì đó không sạch sẽ hay không? Dạ, cháu... Khi nãy rõ ràng cháu thấy có người nhảy lầu. Thế mà... Cháu đừng sợ, đi vào trong ngồi nghỉ một lúc đã. Nói rồi bác Son dìu Loan đi vào trong văn phòng, rót cho cô ấy một cốc nước ấm. Loan uống một hơi hết cốc nước, lúc này tâm trạng mới ổn định hơn một chút. Cô hỏi bác Son. Thứ không sạch sẽ lúc nãy bác nhắc đến là gì thế à? À thì... Bác Son lộ ra vẻ khó xử, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghi ngờ của Loan thì cuối cùng bác ấy cũng chịu tiết lộ. Thật ra bác cũng không biết rõ cái thứ không sạch sẽ kia là gì. Cháu nhìn bác lớn tuổi vậy thôi chứ, bác cũng chỉ mới tới đây công tác có 3 năm thôi. 3 năm trước cũng là thời gian bác được nghỉ hưu. Vì không muốn sự nghiệp dạy học của mình kết thúc sớm như vậy, nên mới đăng ký đi đến ngôi trường này để dạy. Lúc mới đến bác cũng chẳng biết gì cả. May nhờ có các giáo viên lâu năm ở đây nói cho biết rằng cách đây khoảng 7 năm, ở khu ký túc xá ấy có một nữ giáo viên tên Thi. Cô ấy là người dịu dàng, học vấn lại cao, hơn nữa rất có tâm với nghề. Thời gian cô ấy làm việc ở đây đều được mọi người quan tâm chăm sóc. Thế nhưng không biết vì lý do gì, vào một buổi tối cô ấy lại nhảy lầu tự tử. Vốn dĩ với độ cao 2 tầng lầu thì cũng không tới mức mất mạng. Thế nhưng do lúc đó trường đang thi công sơn sửa lại, phần sân ở dưới cũng được cải tạo nên đã bị đào thành một cái hố lớn. Phía dưới còn có vài cái trụ bê tông. Cô giáo Thi trong lúc rơi xuống đầu va phải một trong số mấy cái trụ ấy, dẫn đến chấn thương sọ não, máu cũng chảy rất nhiều. Dù mọi người đã cố gắng cứu chữa nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cũng kể từ đó, cứ hễ đến ngày mùng 7 âm lịch mỗi tháng thì hồn ma của cô Thi sẽ quay về, rồi cứ thế lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu của mình. Lúc cháu đến đây, bác và chú Khiêm đã có ý định muốn nhắc nhở, nhưng cháu lại vội vã đi mất. Theo lời kể của bác Son, Loan vô thức nhìn lên khung lịch đặt trên bàn làm việc. Vừa hay hôm nay là ngày 7 âm lịch. Loan sợ hãi nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Rõ ràng người kia đã nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nở một nụ cười. Chính nụ cười ấy khiến cho Loan có cảm giác rằng người nhảy xuống dưới kia là bản thân mình. Bác Son thấy Loan cứ ngẩn người thì đến an ủi. Hôm nay cháu tạm thời ngủ lại đây một đêm đi. Sáng mai rồi hắn đi về phòng. Dù sao cũng là cuối tuần, ngày mai vẫn chưa làm việc, còn nhiều thời gian lắm. Loan biết ơn ý tốt của bác Son. Dù sao thì cô ấy cũng không muốn một mình quay lại dãy hành lang đó, nên quyết định ngủ lại văn phòng của bác ấy. Cả đêm hôm đó, Loan cứ chằn trọc không yên giấc. Cứ hễ nhắm mắt lại thì gương mặt và nụ cười của người con gái kia lại hiện lên, làm cô ấy giật mình tỉnh giấc mấy lần. Cũng may bác Son là người tâm lý, thắp đèn trong phòng sáng cả đêm, đến rạng sáng mới dậy tắt đèn. Đến khoảng 6 giờ sáng thì Loan cũng đã thức dậy. Cả người cô ấy nhức mỏi, đầu óc thì đau nhức khó chịu. Loan nhìn quanh phòng, không thấy bác Son đâu. Cô ấy chỉ đành rời khỏi văn phòng để đi lên tầng 2. Đêm qua lúc vội chạy xuống dưới cứu người, cô ấy đã để vali lại trên hành lang. Sáng nay quay lại thì nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lúc Loan đi đến kéo vali của mình thì cùng lúc có một cô gái mở cửa phòng ký túc bên cạnh. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau. Loan ngẩn người vì cô gái này thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt sáng và làn da trắng. Cô gái kia thấy Loan là người mới tới cũng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Cô là giáo viên dạy văn mới chuyển đến đúng không? Tôi là Hòa, giáo viên môn hóa của trường. Tôi cũng chỉ mới làm ở đây trước cô có 1 năm thôi. Chào cô, rất vui được làm quen với cô. Loan lịch sự trả lời. Không ngờ Hòa lại là một cô gái tốt bụng, liền giúp Loan đem đồ đạc về phòng rồi dọn dẹp. Cả hai mất hơn 2 tiếng để căn phòng trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi xong xuôi, Loan rủ Hòa đi đến nhà ăn để ăn sáng. Loan ngạc nhiên. Nhà ăn? Ở đây không có nhà ăn đâu, chỉ có nhà bếp thôi. Vậy thì các em học sinh ăn ở đâu? Giáo viên chúng ta ăn ở đâu? Thường thì trường sẽ phân công 2 giáo viên cùng nhau nấu ăn trong 1 ngày. Sau đó, cứ đến bữa trưa sẽ cho các em xếp hàng lấy cơm về lớp ăn. Trường chúng ta cũng không đủ kinh phí để xây thêm nhà ăn, nên mới phải áp dụng cách này. À, thì ra là vậy. Vì hôm nay là cuối tuần nên sẽ không có ai phải nấu ăn cả. Bình thường, chúng ta sẽ tự xuống bếp nấu đủ phần ăn của mình, bởi vì ít ai ở lại trường vào ngày này lắm. Họ sẽ quay về nhà, nếu gần hoặc đến những ngôi làng gần đây để chơi. Hòa tiếp tục giới thiệu. Vậy hôm nay cô Hòa có dự định gì chưa? Tôi không có ý định đến những ngôi làng gần đây để chơi. Nhà đại xa nên chỉ có thể ở lại trường một mình. May có cô Loan bầu bạn nên tôi cũng vui vẻ hơn nhiều đó. Nói rồi Hòa kéo Loan xuống nhà bếp. Cô ấy trổ tài nấu mì cho Loan ăn. Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, dần dần trở nên thân thiết, kỳ lạ. Trong lúc ăn sáng, Hòa giới thiệu cho Loan biết về trường. Hiện giờ, trường chúng ta đang thiếu nhân lực. Tôi vốn là giáo viên dạy hóa nhưng phải kiêm luôn cả lý và toán nếu cần. Cả trường chỉ có khoảng 10 giáo viên, nay có thêm cô Loan thì là 11. Các thầy cô ở đây đa số là người nơi này, chỉ có một số ít giáo viên là tình nguyện từ nơi khác đến công tác như chúng ta. Ngoài tôi, cô và bác Son thì còn ai nữa không? Còn một người nữa là Tùng. Anh ấy là giáo viên dạy toán giống chú Khiêm ấy. Vậy sao tôi không nhìn thấy thầy ấy ở trong trường vậy? Loan thắc mắc. À, thầy ấy là người hướng ngoại, mới đến đây làm việc vài năm mà đã làm quen với những ngôi làng ở gần đây. Cuối tuần nào thầy ấy cũng sẽ đến đó để chơi. Loan nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Cả hai ăn uống một lúc thì Hòa đưa Loan đi tham quan khuôn viên trường. Trường học có 3 dãy lầu tạo thành hình chữ U. Dãy ở giữa chính là phòng học của học sinh gồm 2 tầng lầu. Mỗi tầng có 5 phòng học. Ở bên phải là dãy phòng giáo viên và phòng y tế. Bên trái chính là khu ký túc xá của giáo viên. Phía sau ký túc xá là nhà bếp. Loan nhìn kết cấu của ngôi trường. Cô không hiểu vì sao trường chỉ có vỏn vẹn hơn chục giáo viên mà lại xây dựng khu ký túc xá lớn như vậy. Thậm chí quy mô còn lớn hơn cả dãy phòng học. Loan thử hỏi Hòa nhưng cô ấy cũng không biết. Cả hai đi dọc dãy hành lang. Lúc này điện thoại của Hòa vang lên. Cô ấy vội đi ra một góc để nghe máy. Loan không để ý lắm, một mình cô ấy lang thang lên tầng 2. Dãy phòng học ở tầng này nhìn vào có vẻ cũ kỹ hơn ở tầng 1. Mặc dù đã được sơn sửa lại, nhưng ở một số góc vẫn có thể nhìn ra những vết xám đen kỳ lạ. Loan đi đến cuối hành lang, phòng học cuối cùng là của lớp 12A1. Cũng là lớp mà cô ấy sắp tới sẽ làm chủ nhiệm. Lúc đang tựa người và lan can để nhìn xuống sân trường, Loan bỗng nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ phát ra từ sau lưng. Cô ấy quay lại theo quán tính thì nhìn thấy ở trong lớp học có một cô bé đang ngồi. Trên người mặc đồng phục, mái tóc ngắn ngang vai đang ngân nga hát. Giọng ca của cô bé trong trẻo êm tai. Loan nghĩ đó là một bạn học sinh của trường nên cũng tiến đến chào hỏi. Chào em. Tiếng gọi của Loan làm cho cô bé giật mình vội đứng dậy, lùi về sau mấy bước. Cô là ai thế ạ? Xin lỗi đã khiến em giật mình. Cô là Loan, giáo viên văn mới đến. Khi biết Loan là giáo viên mới đến, cô bé cũng thở phào một hơi, sau đó mới nói. Em chào cô ạ, em là Vi, học sinh lớp 12A1. Hôm nay là cuối tuần mà em vẫn đến trường sao? Dạ, bởi vì bình thường em không đến trường như các bạn được, cho nên phải đợi đến cuối tuần. Sau khi mọi người đã về hết thì em mới đến. Vi cười cười. Vì sao vậy? Loan thắc mắc. Dạ, bởi vì sức khỏe của em không cho phép, mỗi ngày chỉ có thể ra ngoài 2 tiếng, cho nên từ sau khi lên lớp 12 em đã không còn đến trường nữa. Thế nhưng các bạn trong lớp và thầy cô vẫn luôn giúp đỡ em. Họ sẽ cho em mượn vở ghi và giảng cho em những nội dung khó. Căn bệnh mà em mắc phải là gì thế? Đó cũng không hẳn là bệnh mà đúng hơn là một lời nguyền. Nhưng mà thôi, bây giờ em phải quay về rồi. Khi nào gặp lại em sẽ nói rõ hơn cho cô sau. Nói rồi cô bé đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Loan muốn đuổi theo đưa cô bé về nhưng lại bị tiếng gọi của Hòa làm giật mình. Đến khi nhìn lại, cô bé kia đã không thấy đâu nữa. Lúc này Hòa cũng đã nói chuyện điện thoại xong. Cô ấy muốn đưa Loan đi tham quan ngôi làng gần trường. Loan cũng vui vẻ đồng ý. Trên đường đi, xe máy của Hòa đột nhiên chết máy. Cả hai làm cách nào thì chiếc xe cũng không thể khởi động lại được. Thế là chỉ đành dắt bộ đến ngôi làng nhờ người sửa. Trong lúc cả hai đang chật vật với chiếc xe thì nghe thấy tiếng nói. Xe của hai cô bị làm sao thế? Loan và Hòa quay đầu về sau. Một chàng trai lái một chiếc xe đạp màu xanh đang chạy về phía họ. Đến khi người kia đến gần, Loan mới nhận ra đó không ai khác mà chính là Chí, vị bác sĩ mà cô đã gặp trên chuyến xe hôm qua. Chí cũng đã nhận ra Loan, anh vui vẻ chạy đến chào hỏi. Ồ, thì ra là cô Loan à? Sao cô làm sao thế? Xe của tôi không biết bị gì, tự dưng đang chạy thì lại tắt máy, làm thế nào cũng không khởi động được. Chí dừng chiếc xe đạp qua một bên rồi ngồi xổm xuống quan sát. Sau một lúc thì anh cũng đã sửa xong. Hòa leo lên đạp thử thì xe nổ máy thật. Cả hai cảm ơn Chí rối rít. Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh thì hai chúng tôi đã mệt chết rồi. Có gì đâu mà ơn nghĩa, cơ mà hai cô đang đi đâu thế? Tôi muốn đưa cô Loan đến ngôi làng ở gần đây để tham quan, sẵn tiện làm quen những người dân địa phương luôn. Hòa nhanh nhậu đáp. Trùng hợp thế, tôi cũng đang trên đường đến đó để lấy một ít thuốc. Vậy thì anh đi chung với chúng tôi luôn cho vui. Hòa lườn ngỏ lời. Thế là sau đó, cả ba người Loan, Hòa và Chí cùng nhau đi đến ngôi làng Tiên Phúc, cũng là ngôi làng lớn nhất ở đây. Trên đường đi, Hòa và Chí nói chuyện với nhau rôm rả, còn Loan thì chỉ im lặng nhìn xa xăm. Cô luôn có cảm giác bất an từ khi đặt chân đến nơi đây. Loan luôn có cảm giác phía sau ngôi trường nhỏ bé này lại ẩn chứa một bí mật nào đó rất lớn. Chẳng mấy chốc mà cả ba người đã đến nơi, họ phải chia nhau ra. Loan, Hòa và Chí đi về hai hướng khác nhau. Ngôi làng này được xây dựng theo hình xoắn ốc, lấy nhà của trường làng làm tâm. Dù là đi vào buổi sáng như Loan và Hòa suýt lạc mấy lần. Ở trong làng, người dân đều rất hiếu khách. Họ biết Loan là giáo viên từ thành phố đến thì chào đón nồng nhiệt. Trưởng làng còn đích thân ra gặp mặt. Ông ấy tên là Viên, là người dân tộc Ba Na. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông ấy có thể nói tiếng phổ thông vô cùng lưu loát. Khi thấy Loan và Hòa đến thăm làng mình, ông ấy đã giữ hai người lại và tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mọi người cùng nhau hát hò vui vẻ. Cứ thế cả ba người Loan, Hà và Chí đều phải ở lại tham gia bữa tiệc. Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng ai nấy đều chơi hết mình, hát hò hòa lẫn vào nhịp sống của người dân nơi đây. Mãi đến khi trời tối, cả ba mới lên đường quay về. Vì Loan không uống rượu cần nên sẽ lái xe chở Hòa đã xin ở sau. Chí thì vẫn tỉnh táo và đã đề nghị sẽ đưa hai cô gái về. Đường núi ban đêm thực sự rất khó đi, chưa kể đến việc đường đi gập ghềnh. Chỉ riêng việc đèn xe lúc có lúc không đã khiến cho Loan toát mồ hôi hột. Mặc dù có sự trợ giúp từ ánh sáng đèn pin điện thoại, nhưng Loan cũng nhiều lần loạng choạng suýt té. Đi đến đoạn ngã rẽ để về trường thì Chí cũng chào tạm biệt trước, bởi vì anh mới nhận được một cuộc điện thoại thông báo có người bệnh cần chữa trị gấp. Loan cũng vui vẻ để anh rời đi. Chỉ còn lại hai cô gái trên đoạn đường núi vắng vẻ. Hòa đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự nên nghiêng ngả nhiều lần, khiến cho Loan càng khó điều khiển xe máy hơn. Đến một đoạn dốc, Hòa bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên, làm cho chiếc xe ngã lăn ra đường. Loan không trở tay kịp nên té mạnh xuống đất, đầu va vào cục đá choáng váng đầu óc. Còn Hòa thì may mắn hơn, cô ấy ngã hẳn xuống đường, tay chân cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng kỳ lạ là dù có bị ngã xe đi chăng nữa thì Hòa vẫn ngủ rất ngon, không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ khổ cho Loan, đầu cô ấy rách một mảng lớn, máu chảy không ngừng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ Loan sẽ mất đi ý thức. Cô ấy cố gắng lần mò trong bóng tối để tìm điện thoại, muốn gọi điện nhờ giúp đỡ. Nhưng vì lúc nãy dùng điện thoại để soi đường nên giờ cũng chẳng biết nó đã văng đi đâu mất. Loan muốn đi đến chỗ Hòa để lấy điện thoại của cô ấy. Trong lúc Loan đang mò mẫm thì bàn tay chạm phải một thứ gì đó lạnh lạnh. Loan thử lần mò lại gần để nhìn xem là thứ gì, thì đột nhiên từ trong bóng tối có một bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay Loan rồi lôi cô ấy về phía trước. Loan sợ hãi hét toáng lên, bàn tay kia lập tức buông cô ấy ra. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô Loan, đừng sợ, là em. Em là ai? Giọng Loan run run. Em là học sinh khi sáng cô vừa gặp đó ạ. Vừa nói cô bé vừa tiến đến gần để Loan nhìn thấy. Gương mặt gầy yếu xanh xao, nhưng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp khiến cho Loan bình tĩnh lại. Đây đúng là em học sinh lớp 12A1 ngồi hát trong lớp khi sáng. Loan như tìm thấy vị cứu tinh, vội nhờ cô bé đi tìm giúp mình xem Hòa đang ở đâu. Vì không trả lời mà chỉ lo lắng nhìn vết thương trên đầu Loan, sau đó mới thở dài nói. Em có nhìn thấy cô Hòa nằm ở đằng kia, cô ấy chỉ bị xây xước nhẹ, ngoài ra không có vấn đề nào khác. Cô Loan mới bị nặng đó, đầu cô chảy nhiều máu thế kia cơ mà. Lúc này Loan mới ý thức được là đầu mình đang chảy máu. Cô lấy tay chạm nhẹ lên vết thương, chất lỏng tanh tưởi lập tức khiến cho Loan tỉnh táo. Vì thấy vậy thì lấy trong túi ra một nắm lá dài, sau đó vỏ nát đắp lên miệng vết thương cho Loan. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà chỉ sau vài phút, máu thực sự đã ngừng chảy. Cô bé lấy một miếng vải rồi cố định vết thương cho Loan. Sau đó dìu cô ấy đến chỗ của Hòa. Lúc này cũng đã gần nửa đêm, trong rừng nhiệt độ ngày càng giảm. Dù Loan đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng vẫn cảm thấy cơ thể run rẩy. Khi nhìn kỹ cô học trò đã cứu mình, Loan mới nhận ra em ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng. Loan vội cởi áo của mình khoác lên người cô bé rồi nói. Trời về đêm lạnh thế này, sao em lại mặc ít như thế? Nhớ đâu bị ốm thì phải làm thế nào? Vì chỉ im lặng không đáp, chăm chú bôi lá thuốc lên những chỗ chảy xước trên cơ thể của Hòa. Một lúc sau, Hòa cũng đã dần tỉnh lại. Loan phải nói thuật lại một lượt những gì vừa mới xảy ra cho Hòa nghe. Cả hai người vội đến kiểm tra chiếc xe, nhưng bị cú ngã mạnh đã khiến chiếc xe bị hỏng, không thể nào khởi động được. Hòa muốn gọi điện cho thầy cô khác đến giúp đỡ, nhưng khi mở điện thoại ra mới biết rằng nó đã hết pin từ lúc nào. Cả hai buồn bực không biết nên giải quyết thế nào thì Vi mới lên tiếng. Nếu hai cô không chê thì có thể đến nhà em nghỉ tạm đêm nay. Sau khi trời sáng em sẽ dẫn đường cho hai cô về trường. Còn chiếc xe thì cứ để lại đây đi, không mất đâu ạ. Loan và Hòa nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Có lẽ hiện giờ chỉ có cách này là tốt nhất. Thế là hai người thu dọn lại đồ đạc rồi đi theo sau lưng Vi về nhà cô bé. Trên đường đi, cả ba đều giữ im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu cùng với tiếng xào xạc của lá cây. Vi đi rất nhanh, thậm chí Loan còn nghĩ rằng cô bé đang lướt trên mặt đất. Phải khó khăn lắm thì Loan và Hòa mới có thể đuổi kịp cô bé. Trời rất tối, trong rừng ánh trăng bị che khuất. Vậy mà Vi vẫn có thể dễ dàng né tránh những cành cây lớn, còn có thể cảnh báo họ nếu phía trước xuất hiện rắn hoặc mèo rừng. Sau hơn 30 phút, cả ba cũng đã đến một ngôi nhà nhỏ làm từ gỗ nằm giữa rừng. Bên trong vẫn còn ánh sáng ấm áp. Loan bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Tuy diện tích rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng đầy đủ dụng cụ sinh hoạt. Ở trên giường còn có một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Loan thắc mắc hỏi. Chỉ có em và cậu bé đó sống ở đây thôi sao? Dạ, đúng rồi ạ. Thế còn làng của em ở đâu? Sao em không sống cùng với dân làng của mình? Hòa nhanh miệng hỏi thăm. Khi nghe Hòa nhắc tới hai từ dân làng, sắc mặt của Vi lập tức thay đổi. Cô bé không còn vui vẻ nữa, mà thay vào đó là sự tức giận. Loan cũng đã nhận ra điều đó liền nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Đó là em trai của em à? Khi nghe nhắc đến em trai, cô bé đã trở lại trạng thái bình thường. Dạ, đó là em trai của em, năm nay 11 tuổi ạ. Em ấy tên là gì thế? Em ấy tên Huy ạ. Bầu không khí hòa hợp thoải mái, cả ba người nói chuyện một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Vì lấy một tấm thảm dệt tay trải xuống sàn để cho Loan và Hòa nằm, còn mình thì ôm em trai đi ngủ. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khoảng 3 giờ sáng. Đang trong cơn mơ màng thì Loan nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình rất khẽ. Loan ơi! Loan ơi! Loan mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa nơi phát ra tiếng gọi. Một hình dáng quen thuộc đang đứng ở trước, gương mặt bị bóng tối che lấp, chỉ lộ ra đôi mắt sáng. Người kia thấy Loan đã tỉnh thì liền lướt nhanh đến, dùng hai tay giữ chặt tay Loan, ghé sát mặt vào rồi nói. Tại sao? Tại sao không rời khỏi đây? Gương mặt của cô giáo giận dữ, bàn tay đang nắm cổ tay Loan cũng siết chặt. Từng giọt nước mắt đỏ như máu chảy ra từ hốc mắt của cô ấy rồi rơi xuống mặt Loan. Loan không hiểu vì sao cô giáo lại muốn mình rời khỏi đây. Cô cố gắng vùng vẫy, không ngừng hỏi lý do. Em đến đây là vì cô. Tại sao cô lại muốn em rời đi? Cô nói đi. Bây giờ cô đang ở đâu? Cô nói đi. Nói rồi Loan cũng không kìm được mà bật khóc nức nở. Hình ảnh của cô giáo trong quá khứ hiện lên. Từng ánh mắt, từ nụ cười dịu dàng giờ đây lại hóa thành hình dạng ma quỷ, khiến người ta khiếp sợ. Cô giáo thấy Loan khóc thì cũng mềm lòng. Cô ấy buông tay Loan ra, sau đó đi ra cửa. Trước khi biến mất, cô ấy đã nói với Loan rằng: Em hãy mau rời khỏi đây, thật sự không đáng. Loan đứng bật dậy đuổi theo, nhưng cô giáo đã hòa lẫn vào màn sương đêm, chẳng còn để lại bất kỳ dấu vết nào. Loan bần thần đứng trước cửa. Lúc này Vi cũng đã thức dậy. Cô bé đem chiếc áo khoác khi nãy mà Loan đưa cho mình khoác lại lên vai Loan. Cả hai cùng nhau ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn cảnh đêm. Em và em trai ở đây có thấy cô đơn không? Không ạ. Đối với em, chỉ cần sống cùng với em trai thì dù có ở đâu cũng vẫn là nhà. Tại sao chỉ có mỗi hai đứa sống ở nơi rừng núi âm u này? Loan không kìm được mà hỏi. Vì im lặng một lúc, cô bé vân vê chiếc khăn thêu trong tay. Loan nhìn xuống thì thấy hình thêu đóa hoa bạch lan quen thuộc ở góc, liền giật lấy chiếc khăn rồi hỏi. Tại sao em lại có chiếc khăn này? Vì cũng hơi bất ngờ trước hành động của Loan, cô bé nhẹ giọng trả lời. Chiếc khăn này là của mẹ đã để lại cho em. Mẹ em đang ở đâu? Cô có thể gặp mẹ em được không? Loan gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn. Mẹ em, bà ấy đã qua đời rồi ạ. Vì cúi thấp đầu trả lời. Loan cũng đã nhận ra mình quá đáng, bèn đặt chiếc khăn kia vào tay Vi, sau đó an ủi cô bé. Cô xin lỗi, cô không biết mẹ em đã mất. Cô chỉ muốn tìm người đã thêu bông hoa ngọc lan trắng này, bởi vì cô đã tìm người đó rất lâu rồi. Vì nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn thấy sự buồn phiền trong mắt Loan. Cô bé cắn răng muốn nói ra điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Sau một lúc, cuối cùng Vi cũng đã quyết tâm. Cô bé muốn kể cho Loan nghe một câu chuyện có thể liên quan đến người mà Loan đang tìm. Cách đây 17 năm trước, khi ấy Vi còn chưa được sinh ra, ngôi làng của cô ấy tên là làng Ninh. Ngôi làng rộng lớn nằm trong số 5 ngôi làng có tên Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Khi ấy kinh tế vùng này còn chưa được phát triển như bây giờ, đời sống người dân còn khó khăn. Đa số họ cũng không học tiếng phổ thông mà chỉ giao tiếp bằng tiếng địa phương. Nhà nước cũng bắt đầu xóa mù chữ trên toàn quốc. Ngôi làng của cô ấy cũng được nhà nước xây dựng một ngôi trường học nho nhỏ. Tuy nhiên lại không có giáo viên. Mọi người cũng không quá coi trọng việc đến trường của những đứa trẻ. Họ giữ suy nghĩ rằng lâu nay cuộc sống vẫn có thể tốt đẹp khi không biết chữ phổ thông. Bởi vậy dù cho đã có trường lớp nhưng chẳng có học sinh. Năm đó có một cô gái người Kinh đã đến ngôi làng của họ. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng, học vấn lại cao, sẵn sàng ở lại đây dạy học giúp đỡ cho những em nhỏ nơi đây. Lúc đầu không ai muốn để con mình đến trường bởi vì con của họ có thể ra đồng làm nông, lên rừng đốn củi phụ giúp gia đình kiếm tiền dù tuổi còn rất nhỏ. Nhưng cô giáo kia đã không từ bỏ. Cô ấy đi đến từng ngôi làng, từng hộ gia đình để thuyết phục họ cho con cái đến trường. Thậm chí bởi vì cản trở về mặt ngôn ngữ, cô ấy còn bị người dân nơi đây xua đuổi. Một vài người còn quá đáng đến mức dùng đá ném vào người làm cho cô ấy bị thương. Thế nhưng cô giáo vẫn không từ bỏ. Cô ấy lấy tiền của mình để giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn đến nhà giúp họ làm việc. Một vài cô gái trong làng đã cảm động trước hành động của cô giáo. Trong số đó có mẹ của Vi, cô Giao. Họ bắt đầu đứng ra hưởng ứng. Cô Giao còn giúp cho cô giáo hiểu được tiếng địa phương. Bù lại cô giáo sẽ chỉ cho họ chữ quốc ngữ để họ cũng có thể trở thành nhà giáo trong tương lai. Những ngôi làng nhỏ như làng Phúc, làng Lộc và làng Thọ đều biết ơn vì nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của cô giáo mà cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều. Vì vậy họ cũng bắt đầu cho con em mình đến trường. Ngược lại, những người dân ở hai làng lớn là làng Khang và làng Ninh lại không coi trọng nỗ lực của cô giáo. Chỉ có một số ít gia đình là chấp nhận để con của họ đi học, còn lại đa số thì không. Cô giáo tuy là con gái của trưởng làng, nhưng lại rất yêu thích công việc của cô giáo. Hằng ngày cô ấy đều đến nghe cô giáo giảng, tiếp thu cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã có thể truyền lại kiến thức đã học được cho những em nhỏ. Các em lần đầu được đến trường, được mặc quần áo mới, có những bữa ăn ngon đều rất biết ơn cô giáo. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua như thế. Cô giáo cũng đã trở thành người chị em thân thiết với cô giáo. Cả hai người không ngần ngại chia sẻ cho nhau nghe những bí mật thầm kín và những điều về thế giới rộng lớn đang phát triển không ngừng ở ngoài kia. Chính những lời nói của cô giáo đã khiến cho cô giáo nung nấu ý định được rời làng, được đi đến thành phố lớn. Cô giáo đem chuyện này nói cho bố mình là trưởng làng nghe, cứ nghĩ rằng ông ta sẽ ủng hộ con gái. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Sau khi trưởng làng nghe xong đã giận dữ đánh đập cô giáo một trận thử sống thiếu chết, sau đó nhốt cô ấy vào trong nhà củi, không cho gặp bất kỳ ai. Ông ta còn mời cô giáo đến nhà để nói chuyện. Khi cô giáo đến, ông ta đã không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi, thậm chí còn dùng lời lẽ xúc phạm nặng nề, sau đó cho người lôi cô giáo ném ra ngoài. Dân làng Ninh đều vây quanh chỉ trỏ, có vài người còn nói rằng cô giáo hãy mau biến khỏi đây, trả lại cuộc sống hạnh phúc như trước đây cho họ. Sau ngày hôm đó, cô giáo cũng không còn gặp lại Giao nữa. Cô ấy cũng đã thử tìm cách đến gặp Giao nhưng đều không có cách nào tiếp cận vì bên ngoài nhà có rất nhiều người canh giữ. Cô giáo cũng hết cách, chỉ đành quay về đợi tin tức. Trong lúc đó, cô giáo cũng đã truyền đạt kiến thức cho rất nhiều cô gái, chàng trai ở trong làng để họ trở thành những giáo viên tương lai. Cứ thế một tuần trôi qua, cô giáo nhận được tin rằng cô giáo sẽ tổ chức đám cưới với một chàng trai ở làng Khang. Trưởng làng cũng đã lựa ngày để làm lễ là vào 3 ngày sau. Cô giáo nghe tin thì vội chạy đến tìm cô giáo. Đêm đó, lợi dụng trong lúc người canh gác đi vệ sinh, cô giáo bèn lẻn vào bên trong. Sau khi lần mò một hồi thì cũng đã tìm ra được nơi giam giữ cô giáo. Cô giáo nhìn thấy một khe nứt ở bên hông nhà, gỗ ở nơi đó cũng đã mục. Nếu dùng lực đủ mạnh thì có thể cạy được một cái lỗ đủ để chui vào. Cô giáo nhìn xung quanh thì tìm được một thanh gỗ, bèn dùng nó để cạy mạnh vào vết nứt ở bên hông nhà, sau đó đi vào bên trong. Cô ấy cũng không quên lấy rơm và củi để che cái lỗ lại, tránh để người ta phát hiện. Trong phòng, một thân ảnh gầy gò tiểu tụy đang co người ngồi trong góc nhà. Dưới đất là thức ăn rơi vãi, cùng với một vài chiếc khăn còn thấm máu đỏ rực. Cô giáo vội chạy đến bên cạnh Giao, xem xét tình trạng cơ thể của cô ấy. Cả người Giao có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tuy đã được đắp thuốc nhưng tình trạng không mấy khả quan. Một số chỗ còn bắt đầu sưng tấy, lên mủ. Cũng may cô giáo có đem theo thuốc mà mình tự tay hái, có công dụng rất hiệu quả trong việc chữa trị những vết thương ngoài da. Chỉ cần đắp đủ 3 ngày thì vết thương chắc chắn sẽ khép miệng. Cô ấy bắt đầu cởi từng lớp áo của Giao xuống, lấy nước sạch trong túi ra lau thật kỹ từng vết thương rồi lại cẩn thận, nhẹ nhàng đắp thuốc lên sau đó băng bó lại. Trong suốt cả quá trình cả hai người đều không nói với nhau câu nào. Giao chỉ đờ đẫn ngồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa giữa phòng. Trong ánh mắt của cô ấy giờ đây không còn một chút ánh sáng hy vọng nào nữa mà đã hoàn toàn trở nên tăm tối, vô định. Cô giáo cũng tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không ngăn cản Giao, lại để cô ấy nói với trưởng làng về ước mơ của mình. Lẽ ra, cô giáo phải lường trước được phản ứng gắt gao của những người ở đây trước việc ai đó muốn rời bỏ làng. Đối với họ, đó không khác nào là sự phản bội. Cô giáo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giao, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay màu xanh da trời. Cũng là màu mà Giao thích nhất. Bên trên còn thêu một đóa hoa bạch lan như một món quà từ biệt. Bởi vì chắc chắn, sau khi Giao lấy chồng, cô giáo cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Cả hai sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Giao nhìn đóa hoa bạch lan nở rộ trên chiếc khăn tay âm thầm rơi nước mắt. Cô ấy ôm lấy chiếc khăn vào lòng, sau đó lấy từ dưới gối ra một bức thư rồi nói với cô giáo. Chị ơi, em biết mình không thể trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Em cũng không muốn chạy trốn nữa. Em chỉ muốn nhờ chị một việc cuối cùng là hãy giúp em đem lá thư này đến chỗ anh Hờ Luôn rồi trao tận tay cho anh ấy. Chỉ vậy thôi. Rồi Giao lại thu mình vào trong góc, trong lòng cũng đã nguội lạnh. Cô giáo nhận lấy lá thư, sau đó theo lối cũ mà rời đi. Trước khi ra ngoài, cô ấy còn quay lại nói với Giao một câu rằng: em hãy sống thật tốt nhé, chị sẽ luôn cầu nguyện cho em. Sau khi bóng của cô giáo khuất xa, Giao vùi đầu vào cánh tay bật khóc nức nở. Có lẽ đối với một người phụ nữ như cô ấy mà nói, việc được gặp cô giáo, được tiếp xúc với tri thức và sự tự do chính là ánh sáng của cuộc đời. Về phía cô giáo, sau khi rời khỏi nhà của Giao, bèn theo trí nhớ mà tìm đến nơi ở của người thanh niên tên Hờ Lum. Cô ấy biết đó chính là người mà Giao luôn thầm thương trộm nhớ. Tuy chỉ là một người nông dân chỉ biết quốc đất, nhưng trong mắt của Giao, Hờ Lum chính là chàng trai tốt nhất thế gian. Thế nhưng sau khi đến nhà của Hờ Lum thì cô giáo cũng đã biến mất. Không ai trong làng biết cô ấy đã đi đâu. Ngay cả vào ngày cưới của Giao, cô ấy cũng không có mặt. Vào cái đêm đám cưới diễn ra, lúc đang ngủ, cô Giao nghe được tiếng ai đó gọi tên mình rất khẽ, rất khẽ. Giao ơi! Giao ơi! Cô Giao mở mắt giật mình khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình không phải là chồng mà là cô giáo. Cả người cô giáo ướt đẫm, nhưng không phải vì nước mà là vì máu. Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc váy dài màu vàng mà cô ấy thích nhất. Giao hoảng hốt ngồi bật dậy, vội muốn xem thử tình trạng của cô giáo thế nào, nhưng lại phát hiện ra cả người mình cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được. Cô giáo từ từ ngồi dậy, bên dưới mái tóc dài là gương mặt đầy những vết thương chi chít, gần như không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Nước mắt Giao lập tức chảy xuống, giọng cô ấy run run không ngừng hỏi. Cô làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Nói rồi không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Cô giáo thấy Giao như vậy thì bèn đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy. Đôi bàn tay đầy những vết chai vì cầm bút của cô giáo giờ đây đã bị bẻ cong. Từng ngón tay gãy thành nhiều đoạn trông rất đáng sợ. Thế nhưng động tác lau nước mắt cho Giao lại cực kỳ dịu dàng. Mái tóc của cô giáo bị một cơn gió thổi bay, để lộ ra hai hàng huyết lệ lăn dài. Cô giáo khó khăn nói với Giao. Mau rời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm. Nói rồi cả cơ thể của cô giáo như bị thứ gì đó thiêu đốt, quằn quại đau đớn, không lâu sau thì biến mất. Giao cũng choàng tỉnh từ trong mơ, cô ấy vội chạy nhanh ra bên ngoài muốn đuổi theo, nhưng ngoài màn đêm đen thì chẳng thấy gì khác. Giao cứ nghĩ những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là mơ mà thôi. Cô ấy vô thức chạm nhẹ lên má, nơi bàn tay cô giáo vừa mới chạm vào thì mới phát hiện vệt máu còn chưa kịp khô vẫn còn lưu lại. Nhiều ngày sau đó, mọi người xung quanh đều đã nghĩ rằng cô giáo không chịu nổi khổ cực nên đã tìm cách rời khỏi nơi này. Cũng có người lo lắng cô ấy đã đi lạc. Người dân ở ba làng Phúc Lộc Thọ đều cử đại diện đi tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bọn trẻ cũng chỉ có thể học chữ nhờ những người lớn đã được cô giáo dạy trước đó. Nhưng kiến thức của họ cũng có hạn, sau này trường học cũng đã bị dỡ bỏ. Mẹ của Vi, cô Giao, luôn tìm kiếm cô giáo, nhưng đã nhiều năm trôi qua mà chẳng có chút tin tức nào. Cô giáo cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Mãi đến 3 năm sau, sự mất tích bí ẩn đó, nhà nước cũng cử thêm vài cán bộ đến đây để xây trường, từ cấp 1 đến cấp 3 đều đầy đủ, kể cả đội ngũ giáo viên cũng rất nhiệt huyết và có tâm. Người dân trong năm làng đều cho con cháu mình đến trường. Tuy nhiên vào lúc ấy, địa vị của những ngôi làng đều đã không còn như trước. Làng Khang và làng Linh trước đây rộng lớn bao nhiêu, phát triển bao nhiêu, từ sau ngày cô giáo mất tích lại lụi bại nhanh chóng bấy nhiêu. Không biết vì lý do gì, trẻ em trong làng đều dính một lời nguyền độc ác, khiến cho tất cả chỉ trong một đêm đều mắc một căn bệnh lạ. Bọn chúng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, chỉ cần ra nắng là toàn thân bốc cháy hệt như một ngọn đuốc sống. Còn người già trong làng thì lại có những biểu hiện như loài quỷ dữ. Họ ăn thịt sống, mắt chuyển sang màu trắng và trở nên hung dữ cực kỳ. Cuối cùng mọi người trong làng chỉ có thể hợp sức đem nhốt hết người già trong một cái hang động sâu không thấy đáy ở trên đỉnh núi, tránh để họ làm hại đến người khác. Những người trẻ còn ở trong làng thì mãi không có con, cứ cách 7 năm thì mới có hai đứa trẻ được sinh ra. Cứ như thế dần dần, làng Khang vì có số lượng người dân ít hơn nên rất nhanh trong vòng 3 năm đã bị xóa sổ. Còn làng Ninh thì khá hơn một chút. Tuy nhiên dân số cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì vậy mà người dân trong làng phải chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Vào cái ngày mà lời nguyền ứng nghiệm, cô Giao đang mang thai Vi, cũng chính vì vậy mà cô bé mới có thể may mắn sống sót. Cách 7 năm sau thì em trai Vi bé Huy được sinh ra. Cả hai đều được cô Giao đặt tên theo chữ quốc ngữ để hai em sau này đều có thể thoát khỏi những tục lệ cổ hủ mà tiến đến tương lai. Cả Vi và Huy đều là hai đứa trẻ đặc biệt, bởi vì những đứa trẻ năm đó cùng sinh ra với Vi hay Huy đều bị lời nguyền ứng nghiệm và chúng không thể ra ngoài khi có ánh mặt trời. Tuy nhiên, hai chị em Vi lại có thể. Điều đó càng khiến chúng được người lớn trong làng coi trọng, gửi gắm niềm tin có thể giúp mọi người thoát khỏi lời nguyền ác độc kia. Vào cái ngày mà em trai sinh ra, Vi nhớ rõ có một người phụ nữ đã đến tìm mẹ của em ấy để nói chuyện. Cả hai nói chuyện rất lâu, phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi ấy, Vi cứ nghĩ đó là bạn mẹ mình, nhưng mãi đến sau này cô bé mới biết người đó không phải. Không lâu từ sau cái ngày mà người phụ nữ kia đến tìm cô Giao, thì chỉ trong một đêm mà cả cô Giao lẫn người đó đều được phát hiện đã tự tử. Người kia thì nhảy lầu ở trường học, còn cô Giao thì nhảy sông. Đến khi người ta vớt thi thể của cô Giao lên, thì nó đã trương phình đến mức biến dạng rồi. Mãi đến sau này khi lớn lên, Vi mới biết được người đến gặp mẹ mình khi đó là một giáo viên tên là Thi. Khi nghe đến đây, Loan mở to mắt không thể tin được, bởi vì Thi chính là hồn ma nhảy lầu mà đêm hôm qua cô ấy đã được gặp. Vậy cũng có nghĩa là giữa sự mất tích của cô giáo, cái chết của cả Thi và cô Giao đều có một mối liên kết nào đó mà tạm thời vẫn chưa có ai tìm ra được. Vi cũng nghi ngờ điều tương tự. Sau khi mẹ mình qua đời, cô bé đã tự chăm sóc cho em trai, cũng quyết định rời làng ra ở riêng để dễ bề tìm hiểu về nguyên nhân mà mẹ qua đời. Vi không tin mẹ mình tự sát bởi vì cô bé biết mẹ yêu hai chị em của cô bé đến nhường nào. Bà ấy không thể bỏ lại hai đứa con bơ vơ không ai chăm sóc. Loan như tìm được đồng đội, cô cũng quyết định nói thật cho Vi biết. Cô cũng sẽ nói cho em biết một bí mật. Đó chính là về lý do mà cô đến đây công tác. Không phải là vì muốn cống hiến gì cả, mà là vì muốn tìm được cô giáo của mình, cũng chính là người bạn đã mất tích của mẹ em. Mặc dù cô biết được có lẽ cô giáo đã không còn trên đời này nữa, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng cô ấy vẫn còn sống. Cô đã quyết định rồi, vì em thông thuộc nơi này nên cô muốn cùng em hợp tác. Cô sẽ giúp em tìm ra bí mật đằng sau cái chết của mẹ mình, còn em thì giúp cô tìm tung tích của cô giáo, được không? Em chấp nhận ạ. Vi gật đầu thật mạnh. Vào thời khắc đó có lẽ hai người họ đã tìm được một bến đỗ cho tâm hồn đầy những vết xước của mình. Sáng sớm hôm sau, Vi dẫn đường đưa Loan và Hòa ra khỏi rừng. Chiếc xe đêm qua họ dựng ở giữa lối đi vẫn ở nguyên vị trí cũ. Loan tìm kiếm xung quanh một hồi thì mới phát hiện ra chiếc điện thoại của mình nằm trong một bụi cây cách nơi cô ngã xuống không xa. Loan và Hòa dắt xe đi dọc theo con đường đất đến một ngã ba. Loan nhận ra nơi này chính là nơi mà cô và Trí đã chia tay nhau hôm qua. Thế là cả hai nhanh chóng đi về trường theo sự hướng dẫn của Vi. Khi đến ký túc xá cũng đã hơn 6 giờ sáng, cả hai vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi lên lớp dạy. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Loan làm giáo viên chính thức. Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ để làm quen với các em học sinh. Loan bước tới trước cửa lớp 12A1 ở cuối hành lang tầng 2 thì dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn vào trong lớp, sĩ số có khoảng 20 em. Ai nấy đều đang ngồi im ngoan ngoãn chờ đợi. Loan thấy thế thì nhanh chân đi lên bục giảng, lấy phấn viết tên của mình lên bảng đen, rồi mỉm cười giới thiệu. Chào các em, cô tên là Nguyễn Thúy Loan, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Cô cũng sẽ là người dạy môn văn cho các em trong thời gian sắp tới, mong mọi người sẽ giúp đỡ cô. Các bạn học sinh ở dưới vỗ tay rất nồng nhiệt. Bạn Nam ngồi bàn đầu dãy giữa đứng dậy cúi chào Loan rồi nói. Em là Y Phui, là lớp trưởng của lớp 12A1. Em xin thay mặt các bạn cảm ơn cô vì đã đến đây để dạy chúng em. Nguyên tiết học đầu, Loan dùng để làm quen với từng em học sinh. Trong lớp, ai cũng đều vui vẻ trò chuyện với Loan. Duy nhất chỉ có một cậu bé chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt buổi học. Loan nhìn tên trong danh sách thì biết được cậu bé đó tên là A Pham, cũng đến từ làng Ninh giống như Vi. Hơn nữa các bạn trong lớp cũng không hề quan tâm tới A Pham, thậm chí chỗ ngồi của em ấy còn có chút xa cách với mọi người. Ngoài chỗ của A Pham thì vẫn còn một chỗ khác, đặt ở góc lớp. Loan đoán có vẻ chỗ ngồi đó là của Vi. Cuối buổi học, Loan tặng những phần quà mà mình chuẩn bị cho từng bạn học sinh, ai cũng đều vui mừng đón nhận. Duy chỉ có mỗi mình A Pham là không quan tâm mà xách cặp lên bỏ về trước. Các bạn thấy vậy thì liền tiến đến an ủi Loan. Cô giáo đừng quan tâm tới A Pham, cái thằng đó trước giờ đều không hòa đồng với mọi người, trong lớp cũng chẳng ai thèm chơi với nó cả. Một cô bé xinh xắn nói. Đúng vậy đó cô, A Pham không thích nói chuyện với mọi người, lúc nào cũng chỉ có một mình. Chúng em cũng cố gắng hòa đồng với bạn nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lớp trưởng cũng đồng tình. Vậy còn chỗ trống ở góc lớp kia thì sao? Loan giả vờ không biết. Dạ đó là của bạn Vi, bạn ấy cũng giống A Pham, không thích chơi cùng mọi người. Hơn nữa cái tên của bạn ấy cũng chả giống ai. Bố mẹ em còn nói bạn ấy bị phù thủy yểm một lời nguyền lên người, và em tránh xa bạn ấy ra. Một cô bạn khác trả lời. Nghe mấy lời này, các bạn trong lớp liền im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô bé ấy như đang đe dọa. Lớp trưởng vội lên tiếng. Cô đừng nghe bạn ấy nói bậy, chẳng có lời nguyền gì cả đâu. Chỉ là bọn em không hòa nhập với hai bạn đó được thôi ạ. Loan nhìn phản ứng của bọn trẻ cũng đoán ra được điều gì đó, bèn mỉm cười, đánh trống lảng sang việc khác. Kết thúc ca học buổi sáng, các em học sinh ùa xuống nhà bếp của trường để lấy đồ ăn. Hôm nay bác Son và cô Hòa chịu trách nhiệm nấu ăn cho các em. 3 món mặn, 1 món canh đầy đủ chất dinh dưỡng. Loan cũng tranh thủ xuống lấy một ít đồ ăn, rồi tìm một nơi để ngồi ăn cơm. Lúc đang đi lang thang ở sân sau thì Loan vô tình bắt gặp cậu bé A Pham đang lấy cơm trong bát của mình, chia cho một con mèo hoang. Loan muốn đến gần để bắt chuyện, vô tình giẫm phải cành cây, làm cho con mèo giật mình chạy mất. A Pham quay người lại, ánh mắt nhìn Loan có chút giận dữ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cậu bé quay lại dáng vẻ không quan tâm, rồi đứng dậy muốn rời đi. Loan nhanh chân tiến đến, chặn cậu bé lại rồi hỏi. Em và Vi có phải cùng đến từ làng Ninh không? Đúng thì sao? A Pham nhìn thẳng vào mắt Loan trả lời. Em có phải là bạn của em ấy không? Em là bạn của Vi. Mà cô tìm em hỏi mấy chuyện này để làm gì? A Pham có hơi ấp úng nhưng cũng rất nhanh trả lời. Cô chỉ muốn biết một số chuyện về làng Ninh nên mới tìm em để hỏi. Yên tâm đi, cô cũng là bạn của Vi đấy. Cô quen biết bạn ấy à? Vi sống thế nào rồi à? Đã lâu rồi bạn ấy không đến trường, em lo lắm, không biết bạn ấy và em trai đang ở đâu. A Pham khi nhắc tới Vi lại rất chân thành. Có lẽ cô bé là người quan trọng với cậu. Loan chậm rãi kể về tình hình hiện tại của Vi cho A Pham nghe. Duy chỉ có nơi ở của cô bé thì Loan vẫn giữ bí mật. Nếu Vi muốn để A Pham biết thì chính cô bé sẽ đích thân tiết lộ. A Pham vì để báo đáp Loan cũng đã đồng ý sẽ nói cho cô biết chuyện về làng Ninh nếu như cậu bé biết. Thấy thế Loan liền hỏi ngay. Cách đây 7 năm, lúc mẹ Vi vừa sinh em trai của cô bé, có một giáo viên tên là Thi có đến gặp cô Giao để nói chuyện. Em có biết thông tin gì về người này hay không? A Pham suy nghĩ một lúc rồi nói. Em có biết cô giáo Thi, Lúc cô ấy đến gặp mẹ của Vi có cầm theo một cái túi nhỏ. Lúc đó em sang chơi nên tò mò nhìn lén. Chỉ thấy cô ấy lấy từ trong túi ra một tập tài liệu rồi đưa cho cô Giao đọc. Nhưng vì khoảng cách quá xa, em không nghe rõ họ đang nói về chuyện gì. Chỉ biết là sau khi cô Giao đọc nội dung bên trong thì gương mặt biến sắc, từ ngạc nhiên sang tức giận, sau đó bật khóc rất lâu. Hai người nói thêm một lúc thì cô Thi ôm túi tài liệu kia rời đi. Vậy lúc đó ngoài em ra thì có ai nhìn thấy túi tài liệu đó nữa không? Dạ, còn có cha của Vi là chú Blank ạ. Tuy rất trẻ nhưng chú ấy đã giữ chức trưởng làng Ninh rồi ạ. Loan nghe A Phạm kể xong thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Thế nhưng suy nghĩ đó vẫn cần phải có chứng cứ xác thực. Lúc này tiếng trống vang lên, giờ nghỉ giải lao cũng đã hết. Loan bảo A Phạm quay lại lớp học, còn mình thì vẫn ngồi ở đó để liên kết mọi chuyện. Trong lúc đang ngẩn người, con mèo đen lúc nãy từ đâu nhảy ra, làm cho Loan giật mình. Con mèo không nhìn Loan mà nó đứng quay lưng lại với cô ấy, đầu thì nhìn về hướng ngược lại. Loan nhìn theo ánh mắt của con mèo thì phát hiện ở cách đó không xa có một cô gái đang đứng. Trên người của cô ấy không có chỗ nào là lành lặn, khắp nơi đều có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên khi nhìn đến gương mặt thì Loan lại không thể thấy rõ, chỉ có đôi mắt sáng quắc kia lộ ra sau mái tóc dài, nhìn chằm chằm về phía Loan. Loan nhận ra ánh mắt đó, người đang đứng ở kia chắc chắn là cô giáo tên Thi, cũng là hồn ma nhảy lầu mà Loan đã gặp từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Cảm nhận được Loan đã nhận ra mình, hồn ma của cô Thi quay lưng bỏ đi. Loan vội vã cùng con mèo đen đuổi theo sau. Cứ thế, linh hồn cô Thi đưa Loan đến phòng lưu giữ hồ sơ của trường. Nơi này thường xuyên bị khóa. Thế nhưng lúc Loan chạy đến nơi thì cửa đã mở hé từ lúc nào. Loan lẻn vào trong sau đó đóng kín cửa lại. Hồn ma của cô Thi cũng đã biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi con mèo đen vẫn đang dẫn đường cho Loan. Nó len lỏi qua từng kệ tài liệu rồi dừng trước một cái hộp đặt ở góc tường. Loan hiểu ý đi đến mở hộp ra, bên trong có vài tập hồ sơ về những giáo viên đã đến đây công tác trong 7 năm trở lại đây. Có rất nhiều cái tên, có người vẫn còn ở lại làm việc, cũng có người đã rời đi, tuy nhiên lại chẳng thể tìm thấy hồ sơ liên quan đến cô Thi. Loan cất từng tập hồ sơ vào trong hộp một cách cẩn thận, sau đó đặt lại vị trí cũ. Thế nhưng con mèo đen vẫn không rời đi. Nó đứng yên nhìn chằm chằm vào một mảng tối ở giữa hai dãy kệ. Loan thử thò tay vào bên trong lần mò, một lúc sau thì thực sự đã chạm được một góc của tập tài liệu. Loan cẩn thận từng chút lấy tập tài liệu kia ra. Quả đúng như dự đoán, bên trên bìa chính là tên của cô Thi. Khi Loan muốn quay ra để cảm ơn con mèo thì nó đã rời đi từ lúc nào. Loan phủi bụi trên hồ sơ, sau đó lấy những giấy tờ bên trong ra. Cô Thi cũng là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học sư phạm. Cô ấy cũng có nhiều thành tựu trong quá trình công tác. Việc đến ngôi trường này dạy hoàn toàn do cô ấy tự nguyện, cũng giống như cô giáo khi xưa, muốn thay đổi nơi này, muốn giúp các em có con chữ, có thể đến trường. Loan lật tìm trong đống tài liệu, chỉ đơn giản nói về kinh nghiệm và một vài bằng cấp, ngoài ra thì không còn gì khác. Cô ấy dốc ngược túi đựng hồ sơ thì bất ngờ, bên trong rơi ra một tấm ảnh đã cũ. Bên trong tấm ảnh là một cô gái tuổi còn rất trẻ, mặc một chiếc váy dài qua đầu gối. Mái tóc dài đen láy và đôi mắt sáng khiến người con gái trong bức ảnh sinh động như thật. Loan đoán người này có lẽ chính là cô giáo Thi. Cô ấy thầm thương cảm cho số phận của cô Thi. Một cô gái trẻ đầy hy vọng thế này lại phải bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến đó, Loan bất giác rơi nước mắt. Từng giọt cứ thế rơi xuống bức ảnh. Loan vội lấy tay lau đi. Vừa lau, cô ấy vừa tự lẩm bẩm. Cô Thi trên trời có linh thiêng, xin hãy giúp tôi tìm ra được hung thủ đã sát hại cô và cả cô Giao, để tôi có thể đòi lại công bằng cho cô. Vừa nói dứt lời, không gian xung quanh Loan liền thay đổi. Từng đồ vật trong căn phòng như quay ngược về quá khứ, trở nên cũ kỹ, lỗi thời. Vách tường được sơn sửa mới tinh cũng đã hiện ra những mảng ố lớn. Không gian căn phòng cũng không còn được rộng rãi nữa. Đầu óc Loan quay vòng choáng váng, Khung cảnh đảo lộn quá nhanh khiến cô ấy không thể thích ứng kịp nên ngã lăn ra đất bất tỉnh. Đến khi Loan mở mắt ra thì cả căn phòng đã ngừng thay đổi. Mọi thứ xung quanh cũng đã đứng yên. Loan dựa vào vách tường để đứng dậy, cô ấy vẫn còn chóng mặt. Nhưng khi Loan chạm tay vào bức tường, bàn tay của cô ấy lập tức xuyên qua bề mặt. Dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy. Loan nhìn vào hai bàn tay của mình, màu sắc có gì đó không đúng, không hồng hào như người bình thường mà lại trong suốt như nước. Loan thử chạm vào những đồ vật xung quanh, tay của cô ấy dễ dàng xuyên qua mọi thứ. Loan kích động lập tức thử với cả cơ thể. Loan lấy đà rồi chạy thẳng đến cánh cửa, cả người của cô ấy đều đã xuyên qua cánh cửa phòng lưu trữ hồ sơ mà chạy thẳng ra ngoài sân. Loan đã hiểu được, hiện giờ cô ấy không còn là người bình thường mà đang tồn tại dưới dạng một linh hồn. Điều đó cũng có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy Loan và cô ấy có thể thoải mái làm điều gì mà mình muốn. Loan vui vẻ nhảy lên, lúc này cô ấy mới bình tĩnh bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Ngôi trường vẫn có tên là trường X nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Dãy nhà mà cô đang đứng là dãy phòng giáo viên, nhìn ở phía đối diện chính là khu ký túc xá. Loan chậm rãi đi đến, bề ngoài của khu ký túc đã cũ, có vẻ như khi xưa lúc xây dựng lên không dùng vật liệu tốt nên cơ sở vật chất mới nhanh xuống dốc như vậy. Loan đi đến dưới ký túc xá, nhìn về phía căn phòng cuối dãy ở tầng 2 vẫn còn sáng đèn. Bên trong có hình bóng của một cô gái đang vội vã mặc áo khoác, sau đó cầm một cái túi rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc người con gái đó chạy ngang qua Loan thì cô ấy liền nhận ra người kia không ai khác, chính là cô Thi. Loan vô thức quay đầu về phía căn phòng kia thì phát hiện có một người phụ nữ đang đứng nhìn theo bóng lưng cô Thi rời đi. Hình dáng quen thuộc ấy chính là người mà Loan luôn tìm kiếm bao lâu nay. Loan cứ ngỡ là cô giáo vẫn còn sống, muốn chạy đến kiểm tra thì tận mắt nhìn thấy cô ấy biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ như một làn khói, nói tan là tan vậy. Loan không có thời gian để lãng phí, cô vội quay người đuổi theo cô Thi. Loan cũng đã đoán được tại sao mình lại có thể xuất hiện ở khoảng không gian này dưới dạng linh hồn rồi. Có lẽ linh hồn của cô Thi khi đó đã nghe thấy lời nói thật lòng của Loan, cũng đã cho cô ấy một cơ hội được quay về quá khứ để tìm hiểu tất cả sự thật. Cô Thi lái xe một mạch đến làng Ninh, nơi này hoang tàn hơn so với trong tưởng tượng của Loan. Nhiều ngôi nhà để trống không ai ở. Vốn dĩ ở trước kia đông vui nhộn nhịp thì lúc bấy giờ chỉ toàn một màu u ám. Cô Thi đi đến ngôi nhà ở cuối làng, cũng chính là ngôi nhà lớn nhất ở nơi đây. Bên trong đang có tiếng người huyên náo bận rộn, trước cửa cũng có nhiều người đi qua đi lại. Nghe nói rằng vợ của trưởng làng là cô Giao vừa hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh cách đây vài ngày. Hiện giờ trong làng đang muốn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng, cho nên mọi người mới tập trung ở đây đông như vậy. Cô Thi đi đến gặp trưởng làng, cũng là chồng của cô Giao tên Blank, xin phép cho mình được vào thăm cô Giao. Tuy không thích người ngoài đến, nhưng vì cô Thi có lòng mang đến rất nhiều món ngon vật lạ, nên trưởng làng cũng đã chấp nhận. Khi cô Thi đi vào phòng, cô Giao đang ru em bé ngủ. Bên ngoài, bé Vi đang chơi cùng với một người bạn mà Loan đoán đó chính là A Pham lúc bé. Cô Giao nhìn thấy cô Thi đi vào thì có hơi bất ngờ, bởi vì trước giờ giữa hai người họ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, thậm chí còn chưa hề gặp mặt. Cô Giao bước xuống giường rót một ly nước ấm đặt trước mặt cô Thi rồi nói. Cô và tôi trước giờ không quen biết, rốt cuộc cô muốn gặp tôi là vì mục đích gì? Cô Thi cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Tôi đến tìm chị là muốn hỏi thăm một vài chuyện có liên quan đến một người giáo viên đã từng đến đây dạy học cách đây khoảng 3 năm trước. Nghe đến đây cô giáo cũng có thể đoán ra được người mà cô Thi nhắc đến chính là cô giáo đang mất tích. Cô giáo nắm lấy chiếc khăn tay mà cô giáo từng tặng, sau đó nói. Cô ấy đã mất tích rồi, tôi cũng đã thử tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Hôm nay cô đến đây là muốn tìm hiểu điều gì? Có lẽ những điều mà tôi sắp nói sau đây sẽ khiến chị bất ngờ hoặc cũng có thể là sợ hãi. Chị có quyền không tin, nhưng tôi mong chị hãy nghe cho thật kỹ. Cô Thi nói bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô cứ nói đi, Được, không giấu gì cô, tôi cũng là một giáo viên, vừa mới đến đây làm việc được hơn 3 tháng. Lúc đầu, mọi thứ đều rất bình thường, mãi cho đến thời gian gần đây. Cô có nhớ cách đây nửa tháng có một trận động đất nhẹ xảy ra hay không? Trận động đất đó đã ảnh hưởng đến kết cấu của khu ký túc xá mà tôi đang ở. Nói một cách đơn giản thì nó khiến cho nền móng của khu ký túc bị sập và bắt buộc nhà trường phải xây lại. Chuyện này cũng không khiến tôi quá lo lắng, nhưng cũng từ sau trận động đất đó mà nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy đến với tôi. Có thể chị không tin, nhưng tôi đang sống chung với một hồn ma. Lúc đầu hồn ma đó xuất hiện trong lúc tôi đang ngủ say. Linh hồn đó sẽ đứng ở dưới chân giường nhìn tôi chằm chằm. Có lúc còn theo tôi cả khi lên lớp, khiến cho tôi rất sợ hãi. Nhưng hồn ma đó không làm hại tôi mà chỉ đứng yên một chỗ, tay chỉ về khoảng sân bị sập phía trước ký túc xá. Tôi không hiểu ý định của hồn ma đó là muốn tôi phải làm gì, nên đã làm một lễ cúng nho nhỏ, mong cô ấy có thể nói cho tôi biết là cô ấy muốn gì. Sau khi cúng xong xuôi, tôi liền đi ngủ. Đêm hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, tôi thấy có một cô gái đang bị nhiều người truy đuổi. Cô ấy cố gắng chạy vào rừng, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Sau đó cô ấy đã bị đánh đập rất nhiều. Bọn họ hỏi cô ấy về tung tích của một thứ gì đó, nhưng cô ấy chỉ toàn giữ im lặng. Cuối cùng, những tên đàn ông đó đã nhẫn tâm giết hại cô gái đó rồi đem chôn xác ở một mảnh đất trống. Trùng hợp thay, mảnh đất đó sau này lại được xây dựng thành trường học, và nơi chôn xác cô gái kia lại chính là khoảng sân phía trước ký túc xá của tôi. Giấc mơ đó chân thực tới mức tôi thậm chí còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô gái đó. Lúc tỉnh lại, tôi đã rất sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được hồn ma kia không phải muốn hù dọa tôi, mà là muốn tôi giúp cô ấy kêu oan. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về hồn ma kia, thế nhưng tôi lại chẳng biết cô ấy là ai, cũng không biết chuyện xảy ra khi nào. Mãi cho đến một hôm, khi tôi đến làng Thọ để phụ giúp tổ chức lễ mừng xuân, thì đã vô tình nhìn thấy một bức ảnh chụp của dân làng với một người phụ nữ trẻ có gương mặt giống hệt trong giấc mơ. Sau khi hỏi trưởng làng là ông Vên thì mới biết cô ấy cũng là một giáo viên, đã đến đây trước tôi vài năm nhưng lại mất tích một cách bí ẩn. Tôi thử hỏi mọi người về tên của cô ấy nhưng chẳng ai biết, họ chỉ gọi cô ấy là cô giáo mà thôi. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết được, ở nơi này, người thân thiết nhất với cô gái ấy chính là chị Giao đây. Vì vậy mà tôi mới đem hết những gì mà tôi điều tra được trong những ngày qua đến đây để trao đổi với chị. Cô Giao yên lặng lắng nghe. Sau khi biết tin cô giáo đã bị người ta sát hại, thi thể cũng bị chôn vùi dưới nền đất lạnh lẽo, thì cô Giao đã không kiềm được mà khóc thật lớn. Tiếng khóc ấy cũng đã khiến cho đứa trẻ con đang chơi ở bên ngoài là A Pham chú ý đến. Ngoài ra còn có một người khác vẫn luôn theo dõi hai cô gái, chính là trưởng làng Plank. Cô thì lấy trong túi ra một ít tài liệu mà cô ấy đã thu thập được. Trong những năm qua, từ khi ngôi trường này được xây lên, mỗi năm đều sẽ tổ chức một lễ cúng lớn. Nghe giáo viên trong trường nói buổi lễ đó có mục đích là cầu bình an cho những em học sinh để giúp các em có thể khỏe mạnh, hạnh phúc. Thế nhưng vị trí lập đàn làm lễ cúng rất kỳ lạ. Không phải ở giữa sân trường mà lại là ở trước khu ký túc xá của giáo viên. Khi được mọi người hỏi, ông thầy Pháp cũng chỉ trả lời là bởi vì nơi đó phong thủy tốt, lời cầu khấn mới dễ dàng linh nghiệm. Cô Thi nhận ra buổi lễ này chắc chắn có vấn đề, bèn điều tra sâu thêm mới biết được. Người khởi xướng ra buổi lễ chính là chồng của cô Giao, cũng là trưởng làng Ninh hiện tại. Ngoài ra còn có một vài người khác. Trong tài liệu cô Thi đã liệt kê tất cả những cái tên có liên quan. Trong đó có một cái tên làm cho cô Giao bất ngờ. Đó chính là tên của Hờ Lum, chàng trai mà cô Giao từng yêu và nhờ cô giáo gửi bức thư vào cái đêm định mệnh đó. Chưa hết, bên trong tập tài liệu còn có vài tấm ảnh mờ bởi vì chụp vào ban đêm, lại còn là chụp lén. Bên trong là hình ảnh của Vợ Lênh, Hờ Lum và một vài người khác, có cả trong lẫn ngoài làng, đang đứng trước một cái cửa hang lớn. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ bí hiểm. Một vài tấm ảnh ở sau có chụp được vài người đàn ông cao lớn, vác theo những cái bao tải trên lưng. Thoạt nhìn qua giống như đang vác những con lợn, nhưng đến khi nhìn kỹ lại, có lẽ giống con người hơn. Cô Giao vừa xem ảnh vừa che miệng, không để bản thân phát ra âm thanh kinh ngạc. Dù có là kẻ ngu ngốc đến mấy thì khi nhìn vào những bức ảnh này, đều có thể đoán ra được những người bên trong đang làm gì. Cô thì cũng vội cất tài liệu vào trong túi, sau đó ghé vào tai cô Giao, nói nhỏ điều gì đó. Gương mặt cô Giao lập tức biến sắc, đôi mắt mở to kinh ngạc, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ có Loan đứng sát bên cạnh là nghe rõ. Cô thì nói rằng: "Tôi đã điều tra rồi, bọn họ có đường dây buôn người xuyên biên giới qua Campuchia. Nạn nhân là những cô gái trẻ ngây thơ, muốn có công việc ổn định với mức lương cao. Thậm chí đến những đứa trẻ còn đang đi học ở các làng quanh đây cũng là nạn nhân của bọn chúng. Tôi nghĩ cô giáo báo mộng cho tôi không phải để giúp chị ấy giải thoát, mà là muốn chúng ta cứu lấy những đứa trẻ tội nghiệp kia. Cho nên tôi sẽ liên hệ với cảnh sát địa phương. 3 ngày nữa bọn chúng sẽ tiến hành buôn bán người. Lần này cả hai người chúng ta sẽ đến đó để làm chứng, giúp cảnh sát bắt hết ổ bọn chúng. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho chị biết về kế hoạch này. Còn việc có đi hay không là do chị quyết định, tôi không can thiệp. Còn về những bằng chứng này, tôi sẽ giấu chúng ở một nơi mà chỉ có tôi mới biết. Đến khi nào cảnh sát bắt được hết bọn buôn người thì tôi mới lấy ra, tránh để lộ bí mật." Nói rồi, cô thì đứng lên rời đi, không đợi cô Giao có cơ hội trả lời. Tên Blank đứng ở cửa quan sát từ đầu đến cuối. Tuy hắn không nghe được rõ ràng nội dung đoạn hội thoại của hai người phụ nữ, nhưng khi nhìn vào sắc mặt và phản ứng của cô Giao, hắn cũng đã đoán được phần nào. Vì thế, ngay đêm hôm đó hắn đã hẹn gặp Hờ Luôn và những người khác trong đường dây của mình để bàn bạc cách giải quyết. Trong số những người ở đây có cả cảnh sát địa phương, một vài người giàu có từng quyên góp tiền để cô giáo đi làm từ thiện và giáo viên ở trường. Bọn chúng quyết định sẽ lùi ngày giao dịch lại một ngày, sau đó sẽ tương kế tự kế, đợi khi cô Thi và cô Giao đến gặp cảnh sát thì sẽ lừa họ đến đây, rồi xử lý luôn một thể, tránh để đêm dài lắm mộng. Bên phía cô Thi và cô Giao vẫn chưa hề hay biết về chuyện những kẻ kia đã lên kế hoạch làm hại mình. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào cảnh sát, công bằng và luật pháp. Lúc nằm trong phòng, cô Thi trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Cô ấy lấy từ trong túi sách ra 2 bức ảnh. Một bức là ảnh gia đình. Trong ảnh có bố mẹ của cô Thi, còn có em trai của cô ấy. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy người em trai, Loan lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Bức ảnh chụp thứ 2 là của cô Thi và một người đàn ông trông rất tuấn tú. Loan nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra người đó không ai khác chính là thầy Tùng, một trong những giáo viên cũng chuyển từ thành phố đến đây giống như cô. Sở dĩ Loan nhận ra thầy Tùng vì dù người thanh niên trong ảnh có nét trẻ trung và mềm mại hơn, nhưng so với bức ảnh trong thông tin giáo viên mà Loan vô tình nhìn thấy lúc đi vào phòng lưu trữ hồ sơ thì cũng không khác nhau là mấy. Loan cứ theo sau cô Thi cho đến 3 ngày sau. Từ sáng sớm, cô Thi đã nhận được lời mời đến nhà chơi của cô Giao. Khi đến nơi, ngôi nhà ngày thường đông đúc bây giờ lại vắng lặng. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình cô Giao đang ngồi chơi với cả 2 đứa trẻ. Lúc cô Thi đến nơi thì mới biết, hôm nay trong làng có tổ chức lễ tế thần, mục đích là để cầu may mắn, thuận lợi, bình an. Vì là một ngày lễ lớn nên ai cũng phải tham gia chuẩn bị. Còn cô Giao vì mới sinh con nên được phép ở nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu cô Giao cũng không nghi ngờ gì. Thế nhưng cô ấy lại vô tình nghe được chồng mình nói chuyện với một ai đó rằng: "Đêm nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch." Dù không biết kế hoạch mà họ nhắc đến là gì, nhưng linh cảm của cô Giao khẳng định một điều rằng có chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra. Những ngày qua, cô Giao vẫn luôn suy nghĩ về những lời mà cô Thi nói với mình hôm trước. Cô ấy không muốn tin người chồng ngày đêm chăm sóc bên cạnh mình lại là người đứng đầu đường dây buôn bán người trái phép. Cô ấy càng không muốn tin chàng trai năm xưa mà mình từng yêu sâu đậm lại chính là người gây ra cái chết cho người bạn thân thiết nhất của mình. Đêm đến, cô Thi trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cô ấy chỉ đành đi ra ngoài hít thở không khí để gió đêm thổi vào mặt khiến cho mình tỉnh táo lại. Lúc đi ra khoảng sân sau nhà, dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ngọn đèn dầu trong tay, cô Thi lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc ở phía xa. Cô Giao vội chạy đến gần. Dưới gốc đa già, cô giáo đang đứng nhìn cô Giao bằng ánh mắt buồn bã. Cả người cô giáo vẫn bị nhuộm đỏ bởi màu máu tươi như cô giáo đã nhìn thấy trong giấc mơ vài năm trước. Trong tay cô giáo nắm một chiếc khăn tay màu nâu sẫm, bên trên cũng được thêu hình hoa bạch lan quen thuộc. Cô giáo nhận ra chiếc khăn đó, màu của nó vốn không phải là nâu mà là vàng mới đúng. Bỗng nhiên, cô giáo lướt thật nhanh đến trước mặt cô giáo, nhét chiếc khăn tay kia vào lòng bàn tay cô ấy rồi nói một cách khó khăn. Đừng, không đáng, nguy hiểm. Vừa nói gương mặt của cô giáo lại nhăn nhó đau khổ, giống như chỉ cần mở miệng liền sẽ bị róc thịt rút xương. Chưa để cô giáo kịp hiểu mình muốn nói gì, cô giáo đã biến mất trong màn đêm. Cô giáo run run nhìn vào chiếc khăn trong lòng bàn tay, bên trên còn hiện rõ những vệt máu đã khô với dòng chữ nguy hiểm, mau rời đi. Từ sau đêm hôm ấy, cô Giao cũng đã bắt đầu tin những lời mà cô Thi nói là sự thật. Cô ấy cũng đã để ý đến hành tung của chồng và nhận ra trưởng làng Blank không hề hiền lành như những gì mà mọi người nhìn thấy. Anh ta sẽ thẳng tay đánh đập một người dân làng nếu như người đó làm sai một việc nhỏ. Nhưng đối với những cô gái trẻ lại đối xử vô cùng dịu dàng. Thậm chí cô Giao đã phát hiện ra chồng mình còn qua lại với hơn 3 cô gái chỉ vừa đôi mươi ở cùng làng. Thậm chí anh ta còn lấy tiền của trong nhà ra để mua sắm đồ trang điểm dưới xuôi cho những cô gái đó. Lòng Giao như chết lặng, cô ấy quyết tâm hợp sức cùng với cô Thi đưa chồng mình ra trước pháp luật. Cô Thi nghe được tin cô Giao đồng ý hành động cùng với mình thì rất vui vẻ, bèn kể lại cho cô Giao nghe chi tiết toàn bộ kế hoạch mà cô ấy đã nghĩ ra. Cô Giao sẽ nhận nhiệm vụ xuống dưới chân núi để liên lạc với cán bộ và công an địa phương, đồng thời sẽ giao ra một phần chứng cứ mà cô ấy thu thập được. Sau khi thành công, cô Giao sẽ dẫn đường cho những cảnh sát kia đến cái hang động lớn ở trên đỉnh núi, nơi mà bọn buôn người đang giam giữ những cô gái trẻ và cũng là địa điểm giao hàng của bọn chúng. Trong khoảng thời gian đó, cô Giao có nhiệm vụ đánh lạc hướng và cầm chân chồng mình, Blank, để kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch của hắn ta. Chỉ có như vậy thì đội của cô Thi mới đến nơi kịp lúc. Cô Giao nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. Tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng khi nhìn vào hai đứa con thơ dại, cô Giao lại quyết tâm phải thực hiện thành công. Cô Thi đưa cho cô Giao một phần tài liệu và nhờ cô ấy cất kỹ. Chỉ đến khi nào cả hai an toàn thì mới giao ra bằng chứng này. Nó cũng coi như là lá bùa hộ thân của họ nếu như kế hoạch có xảy ra sai sót. Sau khi đã thống nhất xong mọi chuyện thì cô Thi cũng rời đi. Loan lập tức muốn đi theo nhưng lại bị một sức mạnh vô hình cản lại. Dù cô ấy có cố gắng thế nào cũng không thể tiến về phía trước, chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô Thi xa dần. Sau đó, xung quanh Loan đột nhiên tối đen, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Đến khi Loan mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra bản thân đang ngồi trong góc phòng lưu trữ hồ sơ. Bên cạnh vẫn là cái hộp chứa tất cả hồ sơ của giáo viên từ nơi khác chuyển đến. Trong tay Loan thì đang nắm chặt tập tài liệu đã hoen vàng của cô Thi. Đó cũng chính là tấm vé đưa cô về quá khứ. Lúc này cả căn phòng chìm trong bóng tối. Loan lấy điện thoại ra nhìn, đã hơn 10 giờ đêm. Cô ấy cũng phát hiện ra có nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ cô Hòa. Có lẽ vì cả buổi chiều không nhìn thấy Loan nên cô ấy đã rất lo lắng. Loan nhắn lại một tin báo rằng mình có việc đột xuất cần xuống núi nên mới không kịp nói cho Hòa biết. Đến tối muộn thì sẽ quay về. Xong xuôi hết thì Loan cũng đứng lên muốn đi ra ngoài. Thế nhưng khi vừa mới vịn vào tường để lấy đà thì Loan mới phát hiện hai chân của mình đã mất đi cảm giác. Có lẽ bởi vì ngồi một chỗ quá lâu nên bị tê. Thế là Loan quyết định ngồi tại chỗ thêm một lúc để xoa bóp hai chân, đợi hết tê thì mới rời đi. Lúc này, Loan lại nghe thấy tiếng động rất kỳ lạ từ phía bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi đi dọc hành lang, sau đó dừng lại trước cửa phòng. Ngay sau đó là âm thanh lách cách từ ổ khóa vang lên. Chẳng bao lâu đã vang lên một tiếng cạch, ổ khóa đã bật mở. Loan nín thở chờ đợi, một người nào đó đã mở cửa phòng rồi nhanh chóng bước vào trong, sau đó đóng cửa lại như lúc đầu. Người kia không bật đèn mà lại mò mẫm trong bóng tối. Loan ghé sát người nép vào trong góc, không dám cử động. Cô không biết được người kia là ai. Nếu như bị người khác bắt gặp đang lén lút xem hồ sơ thì không biết kết cục của cô sẽ như thế nào. Thế là cô ấy nhẹ nhàng cất lại cái hộp vào chỗ cũ, còn riêng hồ sơ của cô Thi thì cuộn tròn rồi giấu vào dưới lớp áo mỏng. Người kia dường như cũng đang tìm kiếm gì đó. Hắn ta dùng một cái đèn pin cực kỳ nhỏ, có ánh sáng vừa đủ để lục từng ngăn kệ một. Dựa theo ánh sáng len lỏi, Loan có thể đoán được người kia là đàn ông, cao khoảng 1m8 đến 1m85. Tiếng chân của người đó mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc mà đã tìm đến dãy kệ cuối cùng. Chỉ cần thêm một chút nữa thì anh ta sẽ đến chỗ của Loan. Cô ấy hồi hộp chờ đợi, thế nhưng anh ta không đi đến góc phòng mà chỉ tìm kiếm trên dãy kệ cuối cùng rồi dừng lại, sau đó quay lưng bỏ đi. Loan tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại thì cô ấy mới thở phào một hơi. Lúc này chân của Loan cũng đã trở lại bình thường. Cô cũng không muốn nán lại đây thêm mà vội đứng dậy rời đi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào cô ấy từ giữa khe của hai cái kệ tài liệu. Tim Loan nhảy lên tận cuống họng, nhưng ánh mắt của người kia sau khi nhìn thấy Loan thì lại trở nên dịu dàng hơn. Sau đó người kia từ từ đi về phía Loan, đến khi gương mặt của người đó ở ngay trước mắt thì Loan mới nhận ra. Người đến không ai khác mà lại chính là anh chàng bác sĩ Trí. Trái tim treo lơ lửng của Loan lúc này mới chịu đứng yên. Cô ấy bực bội đánh vào người Trí một cái rồi hỏi. Anh làm gì mà cứ như là ăn trộm thế hả? Có biết là dọa tôi suýt đứng tim không? Tôi muốn tìm ít đồ ấy mà. Dù sao cũng cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết người ngồi đây là cô. Tuấn cười cười. Anh muốn tìm gì thế? Có thể tôi sẽ giúp được đấy. Tôi muốn tìm tài liệu về một cô giáo tên là Thi. Chị ấy đến đây làm giáo viên cách đây khoảng 17 năm. Lúc nghe Trí nói muốn tìm tài liệu về cô Thi, Loan như đã nhận ra lý do tại sao khi nhìn thấy gương mặt người em trai trong tấm ảnh gia đình của cô Thi, Loan lại cảm thấy thân thuộc rồi. Bởi vì người đó không ai khác, chính là bác sĩ Trí. Loan xác nhận lại một lần nữa. Anh là em trai của cô Thi đúng không? Trí thoáng giật mình, anh nhìn chằm chằm vào mắt của Loan, sau đó do dự một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Phải, tôi là em trai chị ấy, nhưng sao cô lại biết? Loan kích động vội trả lời. Là chị của anh đã cho tôi biết. Có thể điều này nói ra sẽ khiến anh nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh. Nhưng xin hãy tin tôi, những gì mà tôi nói đều là thật. Nhìn vào sự chân thành trên gương mặt Loan, Chí dường như đã bị thuyết phục. Nhưng việc đầu tiên là phải rời khỏi đây để tránh bị người khác phát hiện. Sau đó có nói gì thì nói sau. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó khóa cửa lại như cũ. Họ không biết rằng mọi hành động của mình đã bị một người đứng cách đó không xa nhìn thấy hết. Trí và Loan hẹn gặp nhau tại trạm y tế nơi Trí làm việc vào 2 giờ chiều mai. Người kia nghe được tin này cũng hài lòng rời đi. Qua đến ngày hôm sau, Loan vẫn đến lớp đi dạy như bình thường. Đến hơn 10 giờ thì cô ấy đi đến nhà bếp của trường để bắt đầu nấu ăn cho các em học sinh. Người cùng cô ấy nấu ăn không ai khác chính là thầy Tùng. Loan nhìn thầy ấy bằng ánh mắt dò xét. Loan đã biết được thầy Tùng chính là người yêu của cô Thi. Cô ấy nghi ngờ mục đích đến đây dạy học của thầy Tùng không đơn giản. Cả hai người đều không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ có vài câu xã giao thông thường, rồi ai nấy đều tập trung vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Mãi đến trưa sau khi đã phát cơm cho các em xong xuôi, thì Loan cũng vội quay về phòng chuẩn bị một chút để đi đến điểm hẹn với Trí. Lúc cô ấy rời trường thì cũng đã hơn 1 giờ chiều. Vì không biết đường đến trạm xá nên Loan có nhờ Hòa chỉ đường trước, dựa theo lời hướng dẫn của cô ấy để đi. Trên đường đi, Loan luôn có cảm giác rằng có ai đó đang đi theo mình. Một cặp mắt luôn dán chặt lên người cô ấy, khiến Loan nổi hết cả da gà. Nhiều lần Loan cố ý quay đầu lại để kiểm tra, nhưng phía sau ngoại trừ cây cối thì cũng chỉ có vài con chim hoặc cả rừng, chứ hoàn toàn không có ai khác. Loan nén nỗi sợ đi một mạch đến trạm y tế. Khi cô ấy vừa đến nơi thì nhìn thấy Chí cũng vừa khám xong cho một bệnh nhân. Cả hai trao đổi ánh mắt rất nhanh. Sau đó Loan đi vào trong ngồi xuống hàng ghế chờ. Lúc này bên cạnh cô ấy bỗng nhiên xuất hiện một người cũng ngồi xuống để đợi. Loan ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện người đó không ai khác chính là thầy Tùng. Trên ống quần thầy ấy còn dính một ít cỏ may giống hệt trên tất của Loan. Giờ thì cô đã biết người theo đuôi mình từ lúc rời trường không ai khác chính là thầy Tùng. Chí rất nhanh đã kê đơn thuốc cho bệnh nhân kia rồi tiễn anh ta rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người là Loan, Chí và thầy Tùng. Ánh mắt Chí khi nhìn thấy thầy Tùng không mấy thiện cảm lắm. Nhưng vì có Loan ở đây nên anh ấy cũng không tiện thể hiện sự thù địch quá rõ ràng. Loan có thể đoán được lý do tại sao thầy Tùng lại xuất hiện ở đây. Có lẽ thầy ấy cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người mình yêu. Loan liền đứng ra làm dịu bầu không khí. Cô đem tập hồ sơ về cô thi để lên bàn cho hai người kia xem. Sau đó chậm rãi kể lại cho họ nghe việc mình đã quay về quá khứ như thế nào và đã chứng kiến những chuyện gì xảy ra. Chí thì nhìn Loan bằng đôi mắt ngạc nhiên. Nhiều lần anh ấy muốn chen vào nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó Loan kể đến chi tiết hai tấm ảnh mà cô thi luôn cất kỹ. Một tấm là ảnh chụp gia đình, còn một tấm là ảnh chụp bên người mình yêu. Có lẽ đối với cô ấy họ là tất cả, cũng là động lực để cô ấy đứng lên chống lại kẻ ác. Nhưng cô thi cũng không thể biết được cô ấy ở trong lòng cả Chí và thầy Tùng giữ vị trí quan trọng đến thế nào. Cũng đã không biết được khi mất đi cô ấy họ đã phải sống ra sao. Đến khi Loan kể xong tất cả những gì mình biết thì cả Chí và thầy Tùng đều im lặng trầm ngâm. Loan không biết họ đang nghĩ gì, cũng không muốn làm phiền họ nên cũng ngồi yên chờ đợi. Hơn 5 phút sau, thầy Tùng là người lên tiếng trước. Tại sao cô Loan lại muốn tìm thông tin của Thi? Tại vì tôi đang tìm kiếm một người rất quan trọng, người đó cũng có liên quan đến cái chết của cô Thi và cả cô Giao. Thầy Tùng và Chí nhìn Loan bằng ánh mắt nghi hoặc. Thấy thế Loan cũng chỉ đành nói cho họ nghe về mục đích đến đây cũng như những gì mà cô ấy đã điều tra được tính đến thời điểm hiện tại. Thầy Tùng nghe Loan nói xong thì mở ba lô lấy ra một tập hồ sơ dày, sau đó đưa đến trước mặt Loan rồi nói: nếu như cô Loan đã thành thật với chúng tôi thì tôi cũng sẽ nói cho cô biết về lý do tôi đến nơi hẻo lánh này. Bên trong tập tài liệu là những gì mà tôi đã điều tra được về cả ngôi trường trung học phổ thông này. Nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà thực ra nó là địa điểm để bọn buôn người họp mặt. Trong số giáo viên của trường có 4 người nằm trong đường dây buôn người xuyên biên giới. Kẻ đứng đầu không ai khác chính là tên Blank, trưởng làng Ninh hiện tại. Hắn ta bắt đầu đường dây này cách đây 20 năm, cũng tức là lúc người mà cô Loan muốn tìm đặt chân đến đây. Qua tìm hiểu tôi biết được mạng lưới của bọn chúng phủ khắp mọi nơi, kể cả trong nội bộ cảnh sát cũng có người của chúng gài vào. Đó cũng là lý do mà Thi và cô Giao đã thất bại trong lần vây bắt cách đây 17 năm. Người đầu tiên phát hiện ra đường dây này lại chính là cô giáo mà cô Loan đi tìm kiếm. Cũng chính vì thế mà cô ấy đã bị bọn chúng sát hại, thi thể cũng được chôn giấu ở tại ngôi trường này. Tuy nhiên, những gì mà tôi nói cũng chỉ là suy đoán, bởi vì chứng cứ năm đó mà Thi để lại vẫn chưa được tìm thấy. Dù đã dành rất nhiều thời gian để đi đến từng nơi mà Thi từng đi qua, nhưng tôi vẫn chưa thu thập được thông tin hữu ích nào. Loan gật đầu tán thành. Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao cứ có thời gian rảnh là thầy Tùng lại đi đến những ngôi làng ở xung quanh đây rồi. Chị cũng nói ra những thông tin mà mình biết. Còn tôi thì từ khi đến đây đã bắt đầu quan sát người dân. Ngoại trừ người trong làng Ninh ra thì tất cả đều rất khỏe mạnh, vui vẻ. Còn người ở làng Ninh thì lại gầy yếu, sức khỏe cực kỳ kém, hơn nữa còn có dấu hiệu nghiện ma túy nặng. Tôi đã thử lấy mẫu máu của một bệnh nhân để gửi về thành phố xét nghiệm, trong hôm nay sẽ có kết quả. Tôi suy đoán có khả năng cao là tên Blank đã dùng ma túy để kiểm soát dân làng, khiến họ phải nghe theo sai khiến của mình. Còn nữa, về hai đứa trẻ con của cô Giao, tôi cũng đã gặp qua bọn chúng. Đêm hôm qua thằng bé Huy bị sốt vì phải cõng em trai đi đến nhờ tôi giúp đỡ. Cũng vì thế mà con bé mở lòng hơn với tôi. Nó cũng đã nói cho tôi nghe một chuyện rằng trước khi mất, mẹ nó có nhờ nó giữ giúp một cái hộp nhỏ có khóa rất chắc. Vậy nên đến tận bây giờ nó vẫn chưa mở ra được. Con bé hẹn chiều nay sẽ đem cái hộp đó đến đây để tôi mở giúp. Có thể chứng cứ mà năm ấy cô Thi nhờ cô giao giữ nằm ở trong chiếc hộp ấy. Loan vui mừng reo lên. Tôi cũng đoán như vậy. Chí đồng tình. Lúc này thầy Tùng mới lên tiếng. Hiện giờ chúng ta chỉ còn thiếu bằng chứng về việc bọn chúng buôn bán người. Còn lại về việc chúng cấu kết với ai, đã làm ra những chuyện phi pháp gì tôi đã điều tra ra hết. Cũng có bằng chứng chúng sử dụng chất cấm. Giờ chỉ cần một mồi lửa để thiêu rụi hết tất cả nữa thôi. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Chí đi ra mở cửa thì nhìn thấy Vi đã đến. Trên tay cô bé còn ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Chí đặt chiếc hộp lên bàn rồi nghiên cứu ổ khóa. Sau một lúc mày mò thì cũng đã thành công mở được chiếc hộp. Bên trong quả nhiên chính là phần tài liệu mà mọi người đang tìm kiếm. Kèm theo đó là một lá thư mà cô giao gửi lại cho hai đứa con của mình. Từng dòng thư là lời yêu thương cũng như xin lỗi của cô ấy gửi đến con. Bởi vì cô giao đã có linh cảm chuyến đi ấy sẽ chẳng yên bình. Sau khi có được thứ mình muốn, thầy Tùng ngay lập tức liên hệ với công an tỉnh. Hơn nữa cũng đã sớm loại bỏ hết những tên gián điệp mà bên phía Blink gài vào. Chí cũng nhận được kết quả khám nghiệm. Máu của bệnh nhân đó dương tính với ma túy. Nhân chứng và chứng đã đủ. Thầy Tùng và Chí cùng nhau đi đến gặp cảnh sát để triển khai vây bắt hang ổ buôn người ngay trong đêm. Tránh để bọn chúng phát hiện rồi bỏ trốn. Loan muốn xin đi theo nhưng đã bị ngăn cản. Họ không muốn một người con gái như cô phải lao vào nguy hiểm. Đêm hôm đó, Loan đến ngôi nhà nhỏ trong rừng của Vi để ngủ cùng với hai đứa trẻ. Nói là đến để ngủ, nhưng cả Loan và Vi đều không thể nào chợp mắt. Trong lòng họ đều đang lo lắng cho nhóm người của Chí. Không biết mọi chuyện có được suôn sẻ hay không, Loan ngồi trước hiên nhà nhìn cảnh đêm. Bỗng nhiên có ba người từ xa đi đến chỗ cô. Lúc họ đến gần, Loan mới nhận ra đó là cô giáo, cô Thi và cô Giao. Cả ba người họ đều trở về dáng vẻ xinh đẹp hiền lành như khi còn sống. Cô giáo bước đến ôm chặt lấy Loan rồi nói lời cảm ơn. Cô Giao thì đi vào trong nhà, hôn nhẹ lên trán của hai đứa con thơ. Sau đó cả ba người rời đi mà không quay đầu lại. Loan choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ sáng. Cô vội quay lại trường. Trước cổng trường có rất nhiều xe cảnh sát đang đậu. Ở bên trong, một mảng sân lớn phía trước ký túc xá đã bị đào lên. Bên dưới tìm thấy một bộ xương người. Bước đầu xác định là của nữ giới. Độ tuổi khoảng chừng 27 đến 30. Loan nghe tin vội chạy đến xem. Cô nhận ra bộ xương đó chắc chắn là của cô giáo. Loan quỳ xuống bên cạnh rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cảnh sát sau đó cũng đã điều tra và bắt 4 người giáo viên có liên quan đến đường dây buôn bán người gây chấn động toàn quốc. Nghe thầy Tùng kể lại, vào đêm bị công an vây bắt, tên Blink đã tự lựa chọn nổ súng kết liễu cuộc đời. Cảnh sát cũng đã tìm được tang chứng vật chứng trong nhà của hắn. Hơn nữa họ cũng đã giải cứu thành công 20 cô gái đang bị giam giữ ở trong hang động trên núi cao. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng cho biết việc khi xưa người già trong làng Ninh bị cho là nhiễm bệnh lạ rồi bị đem lên núi đều là do một tay tên Blink bày trò. Bởi vì cha của hắn và những người lớn tuổi có địa vị trong làng đều đã phát hiện ra việc hắn buôn bán người nên họ muốn đứng ra xét xử hắn. Điều đó đã khiến Blink nảy sinh lòng thù hận. Còn đối với việc trong làng không sinh được em bé là do tác dụng phụ của ma túy khiến cho sức khỏe sinh sản của dân làng giảm sút dẫn đến việc khó mang thai. Còn về sự mất tích của cô giáo, vào cái đêm mà cô ấy đem lá thư của cô giáo đến đưa cho Hờ Luôn thì phát hiện hắn ta và tên Blink lén lút đến hang động trên núi để tiến hành giao dịch. Không may cô ấy đã bị phát hiện và bị bọn chúng sát hại dã man. Thi thể thì bị chôn dưới sân trường. Hàng năm chúng dùng nhiều loại bùa chú khác nhau để trấn yểm linh hồn của cô ấy. Còn về phần cô giao và cô Thi, đêm đó cô Thi sau khi đưa cảnh sát đến nơi thì cũng đã bị chính những tên cảnh sát đó đánh ngất rồi làm nhục. Vì không thể chịu đựng được nên mới lựa chọn nhảy lầu tự tử. Cô giao thì bị chính tay chồng mình dìm chết dưới suối rồi tạo hiện trường như một vụ nhảy sông tự tử. Đến nay, mọi chuyện đều đã được đưa ra ánh sáng. Kẻ ác cũng đã phải đền tội. linh hồn của ba cô gái xấu số cũng được an nghỉ nơi chín suối. Loan, Trí và thầy Tùng cũng quay lại cuộc sống của mình. Mỗi năm họ vẫn sẽ hẹn gặp nhau để đi viếng thăm những người thân đã mất. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Rất là hay phải không ạ? Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ rất nhiều. Hy vọng sẽ còn nhiều tập truyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nha. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.